Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1060. Âm linh sơn cốc. Chu Minh trên mặt không có dư thừa cảm xúc, nhìn không ra có thu hoạch hay không, may mà người là an toàn, hơn nữa không có bại lộ hành tung, Tử Tuyền liền không có vội vã hỏi. Đi ra ngoài trước lại nói, Tuệ Huyền cùng Trịnh Mục đã muốn trước một bước rời đi, chúng ta phải mau chóng đuổi tới âm dương hổ tộc địa. Hảo! Hai người hội hợp hậu lại ăn vào ẩm dấu tức đan, vẫn xuyên qua ở dưới lòng đất gấp rút lên đường, không hề lên đến mặt đất. Để tránh bại lộ hành tung. Một đường trích đi phía nam, hướng bọn hắn nên tìm kiếm phương hướng đi một ngày nửa, hai người mới lại chui ra đến, làm bộ như không thu hoạch được gì bộ dáng hướng hội hợp địa điểm đi. Chu đảo hữu nhưng có thu hoạch. Ta ở dưới lòng đất phát hiện ma thần tế tàn trận, còn nghe được Tuệ Huyền Chỉnh Mục cùng một cái nguyên anh sơ kỳ kim văn mãng đối thoại. Tử Tuyền đem chính mình nghe được sự nhất nhất nói cho Chu Minh, bao gồm đối phương mưu đồ gây rối, tính toán đối với bọn họ còn có thanh thanh hạ tay sự. Chu Minh đối với bọn họ sắp liên thủ hại nhân sự cũng không kinh ngạc, ngược lại là khiếp sợ với ma thần tế, cùng với Tử Tuyền nhìn trời ma phân thân phân tích. Không phải nói giao tộc còn sống một cách luyện hư linh quân cùng phân thân đồng quy vu tận sao? Chẳng lẽ giao linh quân tự bảo đều không thể triệt để giết chết? Còn sống một cái? Khó trách. Tử Tuyền lại phát sinh này nhất thời không cùng mình kia phương thời khắc khác biệt. Nàng chỗ ở thời không trong có tam điều ngân giao cùng thiên ma phân thân đồng quy vu tận triệt để bảo đảm phân thân chết. Không có khả năng nhường nó lật lên bất cứ nào sóng gió. Nhưng mà nơi này chỉ có một cái uy lực lớn đại đánh chiết khấu. Giao tộc loại tựa long tộc thánh khiết chi tức, nhất định là làm này bị thương nặng nhất thời không thiên ma phân thân, nhưng nó này hơn ngàn năm đến không thể hành động, càng không cách nào bố trí ra càng thêm tinh diệu ma thần tế. Chu Minh nghe không hiểu nàng lầm bầm lầu bầu nói thầm, chỉ tiếp nói. Khó trách bọn hắn muốn đi âm linh sơn cốc, nguyên là vì hồn. Bậc này nửa tà nửa linh vật tại ma vật mà nói chính là cực tốt bổ vật này, chúng ta ngàn vạn không thể để cho bọn họ đắc thủ. Tử Tuyền ngưng trọng gật gật đầu, nói. Không sai, tốt nhất dẫn bọn họ trước đối thanh thanh hạ tay, đãi lưỡng bại câu thương thì chúng ta lại nhân cơ hội đưa bọn họ cùng nhau giải quyết. Chu Minh ứng tiếng tốt. Lại nói tiếp. Ta tại Kim Văn Mãng tộc phủ cận cũng có phát hiện. Dọc theo kết giới ẩn vào đi sau, ta ẩn nấp ở phía xa nhìn đến không ít thân có ma khí tiểu mãng chồng chất thành mảnh, đang tại lẫn nhau cắn xé gặm nuốt, thoạt nhìn như là nào đó đào thải thức chém giết, ước chừng là muốn lưu xuống mạnh nhất. Chẳng lẽ là muốn đánh làm một chi ma thay đổi yêu thú đại quân? So với thấp giai thấp trí ma vật yêu thú linh trí nhưng là cao hơn. Tử Tuyền xem xong Chu Minh đưa tới lưu ảnh thạch. Tăng nhanh gấp rút lên đường bước chân. Trước bất kể cùng bọn họ hội hợp lại nói. Nàng cùng Chu Minh một dạng đối với Tuệ Huyền Chỉnh Mục tính toán nhỏ nhặt không thế nào lo lắng. Vẫn phòng bị bọn họ căn bản không khả năng làm cho bọn họ đột nhiên theo đắc thủ. Huống chi Tuệ Huyền đến bây giờ còn cho rằng hai người bọn họ đều là đầu não đơn giản người. Căn bản không có càng sâu phòng bị. Đến thời điểm chỉ cần lợi dụng hồn thanh thanh này hai cọp đánh nhau, nàng cùng Chu Minh liền có thể ổn đứng ở thế. Ước định ba ngày rất nhanh qua đi, Tử Tuyền Chu Minh đuổi tới âm dương hổ tộc phủ cận, thần thức liền nhận thấy được tiền phương bốn người khí tức. Tuệ Huyền thấy bọn họ đến, khách khí lễ độ quan tâm vài câu. Nhị vị đạo hữu chuyến này còn thuận lợi. Chúng ta hai đội đều không có gì thu hoạch. Âm dương hổ bậc này khó có thể biến hóa yêu thú, quản hạt địa bàn đích xác so biến hóa yêu tu hoang vắng. Tử Tuyền thất vọng nói. Đúng a, chạy không nhiều ngày như vậy, ngay cả chỉ đi lạc ấu nhỏ đều không tìm được qua. Linh thực mạch khoáng cũng không có cái gì khả hái, thật sự lãng phí thời gian. Hai vị không cần như thế, chúng ta phải đi ngay âm linh sơn cốc, đến thời điểm khẳng định hội có thu hoạch. Tuệ Huyền lời thề son sắt cam đoan nói, dám đi chỗ đó thám hiểm trừ đội ngũ chúng ta lại không người bên ngoài, bên trong tài nguyên cùng linh vật đều là của chúng ta, hai vị sẽ chờ phân bảo đi. Tử Tuyền hai mắt nhất lượng cười híp mắt gật gật đầu. Vậy còn chờ gì, nhanh chóng lên đường đi. Đội ngũ tại Nam Tuyền Sơn Mạch xuyên qua gần nửa nguyệt, cảm giác quanh mình linh khí càng ngày càng mỏng manh, mang theo hàn ý âm khí như đao nhi cách, một khi quát đi vào trong cơ thể chính là một trận đau nhức. Tử Tuyền cùng Chu Minh vận lên phòng ngự y phục vòng bảo hộ, lại dùng linh lực kết thành bình chướng, khó khăn lắm ngăn cản được dần dần nồng đậm âm khí. Bọn họ tình nguyện nhiều hao phí linh lực, đều không nghĩ dễ dàng bại lộ nhiều hơn phòng ngự. Ngay từ đầu Tử Tuyền liền từ bộc này ngắn, nói là chính mình hai người thực lực cũng không tệ lắm, chính là phòng ngự hơi yếu, là lấy chỉ cần còn chưa trở mặt, nàng đều được giả bộ dáng thế này đến. Có còn xa lắm không? Này đều đi mười vài ngày. Tử Tuyền làm ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, đi phía trước dò xét tìm tòi lại thu hồi thần thức. Ngay cả khỏa âm thuộc tính linh thực đều không tìm được. Không biết tụi huyền đảo hữu nói tài nguyên, linh vật đến tột cùng ở nơi nào. Đều nhanh đến mục đích địa, ta liền không dối gạt đảo hữu. Tụi huyền không vì nàng giọng điệu tức giận, trên mặt lại vẫn mang theo ý cười. Kỳ thật tiểu đội chúng ta lần trước tới gần âm linh sơn cốc thì tìm được chỗ sâu có một chỉ tiếp gần ngũ giai âm linh hồn. Lần trước nhân thủ không đủ, không đủ để bắt giữ vật ấy, cho nên mới ở bên ngoài tìm kiếm thực lực cường hãn đội hữu. Âm linh hồn vẫn là tiếp cận ngũ giai. Tử Tuyền kinh hô lên tiếng, thứ này đặt ở chợ đen thiếu nói cũng có thể bán đến 300 cái cực phẩm linh thạch. Âm linh hồn là tụ tập âm khí linh khí tinh hoa trưởng thành nửa tà nửa linh vật, đối với tu luyện âm hàn tông pháp đạo tu, ma tu cùng với chân chính tà tu mà nói đều là đại bổ vật. Âm khí cùng linh khí cân đối địa phương vốn cũng không nhiều, có thể hình thành hồn đã ít lại càng ít, vật ấy bên ngoài mua bán giá cả ở cao không dưới, chỉ là bởi vì người mua phần lớn là tà tu, là lấy luôn luôn là tại chợ đen chung giao dịch, rất ít xuất hiện tại đấu giá hội hoặc cửa hàng. Đúng. Bất quá chúng ta đã muốn liên lạc hảo thu mua tu sĩ, giảm bớt chợ đen rút ra linh thạch, mỗi người đều có thể phân đến 60 cái cực phẩm linh thạch, thế nào chuyến này không tính bạch bào đi. Tụ huyền nhìn đến nàng ngạc nhiên ánh mắt trên mặt tươi cười càng sâu. 60 cái cực phẩm linh thạch đối nghèo tán tu mà nói nhưng là một số lớn tài phú, theo tụ huyền, không chấp nhận được hai người này không đồng tâm. Tử Tuyền quả thực vừa mừng vừa sợ. Giọng điệu lại không có gì là không chịu đựng, mang theo vài phần vội vàng thúc giục. Hồn là ở địa phương nào phát hiện? Cách nơi này còn xa không xa? Chúng ta nhanh chút động thân đi. Tụi huyền gật gật đầu chỉ vào trái tiền phương nói. Liền ở phía trước cách đó không xa, đến thời điểm kính xin hai vị đạo hữu không cần tàng tư, đem hết toàn lực cùng nhau bắt giữ. Này không thành vấn đề. Tử Tuyền ứng một câu, đi theo tụi huyền bọn người phía sau tiếp tục đi trước. Tại đi mấy trăm dặm hậu, quanh mình linh khí trở nên càng thêm rét lạnh thấu xương, bắt đầu xuyên thấu linh quang vòng bảo hộ, quát được kinh mạch phế phủ làm đau. Tử Tuyền khai thông lăng nhìn Chu Minh cũng vận dụng đan hỏa, một bên xua tan hàn ý, một bên ăn vào bổ linh đan dược, nhanh chóng khôi phục linh lực. Một hàng sáu người giờ phút này coi như tâm tề, đều đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm hồn thượng. Không bao lâu Trịnh Mục liền chỉ về phía trước địa để cùng các người truyền âm nói. Là ở chỗ này. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Kích sát. Âm linh hồn cùng ma khí hình thái tương tự, đều là một đoàn nồng đậm hắc vụ, không có thực thể không có cụ thể hình dạng, linh trí càng cao có thể biến ảo hình dạng lại càng chân thật. Tiếp cận ngũ giai hồn thực lực cường hãn, linh trí đã cùng không người nào tất nhiên cảm giác được có người tới gần, phản ứng đầu tiên không phải công kích cùng trốn thoát, mà là ẩn nấp ở dưới lòng đất quan sát người tới tình huống. Nhìn đến sáu người chung hai người cất bước đi lên trời cao. Hai người thăng đi vào giữa không trung, hai người khác chìm vào lòng đất hình thành nghiêm mật vây quanh, âm linh hồn liền hiểu được này một đội vân vân thật là nhằm vào nó mà đến. Hồn sẽ không người nói, không nhận chủ khi cũng vô pháp truyền âm, bất quá nó có thể phát ra sắc nhọn tựa chim hót gọi, ai cũng nghe được ra nó giờ phút này phẫn nộ đến cực điểm. Sấp xỉ với thay đổi thần chân quân uy áp mạnh tản ra chấn đến mức âm khí linh khí một mảnh hỗn loạn, vốn là hàn ý bức người khí tức quậy thành lúc xoáy hậu càng thêm nguy hiểm, mang theo sát ý đánh về phía sáu người. Động thủ. Tuệ Huyền đứng ở giữa không trung khàn cả giọng hô to lên tiếng, tế xuất một đôi quanh co khúc khuỷu linh xà đao kiếm, trường kiếm thanh trung phiếm đen, thân kiếm phù văn phiền phức, đoạn đao khéo léo nhanh nhẹn theo sát tại kiếm hậu bổ ra không gian thẳng đến phía dưới hắc khí. Bên người nàng Thanh Thanh chần chờ một lát, cuối cùng vẫn còn tế xuất một chương oanh bạch nhỏ võng ở giữa không trung duỗi ra, đem vừa mới lộ đầu hồn bao vây lại. Trình Thị Huyên để hai người bản mạng linh khí đều là phù bảo, Trình Túc cầm màu xanh sẫm phù bảo, linh quang nhường quanh mình lúc xoáy trở nên chậm chạp, lực sát thương cũng theo rơi chậm lại không ít. Trình Mục cầm xanh đậm sắc phù bảo, linh quang yếu ớt lại tản ra cực lớn, tại toàn bộ đánh nhau trong phạm vi hình thành nhất trọng cùng loại kết giới, lại siêu việt kết giới cách trở, chẳng sợ hồn lao ra Thanh Thanh võng, như cũ không thể xông ra này mảnh linh quang. Hai người này đứng ở trời cao bên trong, một phía nam một bắc phối hợp hết sức ăn ý, hồn sắc nhọn kêu to quanh quẩn tại vòng vây chung, vô luận như thế nào dãy rua đều không thể trốn thoát. Bất quá nó dù sao cũng là vô hình vật, rất nhanh liền phân ra từng luồng màu đen xương khói, ý đồ từ địa để chui ra đi. Canh giữ ở địa để tử tuyển Chu Minh lập tức điều động linh lực chuyển hóa thành thổ linh hình thành từng vòng phòng hộ. Vừa không sẽ thương tới đất hồn, cũng sẽ không nhường nó dễ dàng chạy đi. Cùng lúc đó, hồn điều động khắp sơn tốc âm khí, hình thành vô số đạo gió cuốn gào thét mà đến. Giờ phút này âm khí lại không chỉ là hàn ý bức người, mà là một khi dính vào người liền có đông lại kinh mạch phế phủ, âm khí đủ để rào cắt đứt cả người kinh mạch, nguyên anh cũng có thể lập tức vỡ thành linh quang tiêu tán. Nhanh hơn công kích. Giữa không trung Tuệ Huyền nhận đến trùng kích thật lớn, lắc mình né tránh một đạo sắc bén âm phong, đao kiếm bổ ra một đạo còn lại, mắt thấy liền muốn tới đến Thanh Thanh bên người. Thanh Thanh không hề có cảm giác, toàn tâm toàn ý điều khiển xuống phương linh động cứng cỏi lưới lớn, đem phòng ngự giao cho trên bầu trời hai người, như bình thường ra ngoài khi như vậy. Nhưng mà tại nàng nhìn không tới phương hướng, thân ở trên không chỉnh mục trống giống vẽ ra một đạo phiền phức phù văn, điện quang hỏa thạch tại thiểm hướng giữa không trung. Tuệ Huyền vẫn chú ý hắn, nhìn đến tình cảnh này lập tức triệu hồi đoạn đao, phối hợp phù văn cùng nhau hóa làm tối mang, ẩn nấp tại một ngọn gió huyền chung quanh hướng Thanh Thanh bay đi. Tử Tuyền cùng Chu Minh không tính toán nhúng tay việc này, Thanh Thanh cùng bọn họ không nhận thức. Ngược lại cùng Tuệ Huyền Trình Mục huyên để quen biết đã lâu, chẳng sợ bọn họ thiện ý nhắc nhở, Thanh Thanh đều không nhất định sẽ tin tưởng. Nếu là Tuệ Huyền mấy người nhân cơ hội giảo định là hai người bọn họ châm ngòi trước liên hợp Thanh Thanh cùng để đối phó bọn họ, tình huống liền sẽ thập phần bất lợi. Tử Tuyền Chu Minh một bên vòng vây hồn, vừa quan sát phía trên thế cục. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn là Thanh Thanh vẫn chưa nếu muốn tưởng cách ngã xuống, mà là thân hình chợt lóe biến mất ở giữa không trung, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không Trình Túc bên cạnh. Gió cuốn, phù văn cùng đoạn đao đều chưa từng đem nàng thương tổn được, trên mặt nàng lộ ra một loại bí ẩn mà sung sướng tươi cười, lại không tựa ngày thường như vậy ngại ngùng nhu nhược. Tuệ Huyền, ngươi thật khiến ta thất vọng a. Nàng vừa dứt lời, liền cùng bên cạnh Trình Túc cùng nhau tế xuất vô số tứ bậc phù lục ở không trung hình thành một đạo phù trận, thừa dịp Tuệ Huyền Trình Mục hai người ngây người tới đem vây quanh ở trong đó. Âm phong từng trận, hồn vẫn tại nhỏ võng, phù bảo cùng thổ linh bình chứng trong vòng vây cùng nó một dạng không thể tránh thoát, còn có Tuệ Huyền cùng Trình Mục. Ca! Ngươi điên rồi! Buông ra ta! Trình Mục tức giận đến gân xanh nổi lên, nhìn Trình Túc trong mắt tràn đầy kinh dị. Các ngươi làm cái gì? Còn không mau mau thu tay lại. Tuệ Huyền vừa sợ vừa giận, giống to đồng thời không ngừng chém ra mấy trăm kiếm, lại ý đồ lấy đoàn kiếm phá vỡ phù trận. Trình Túc một bộ không sao cả bộ dáng cùng vẻ mặt tươi cười, Thanh Thanh cùng nhau thúc giục phù trận. Sầm sầm sầm. Âm khí linh khí cùng phù văn nổ tung, lực lượng chấn đến mức sơn tốc lay động, không chỉ không gian cắt bỏ thành thật nhỏ cái khe, theo sát ý hôi hổi dòng khí chung quanh loạn đụng, âm lãnh cùng phù trận nổ tung sinh ra nóng cháy hỗn hợp, nháy mắt đem tuổi huyền Trịnh Mục quậy thành khối vụn. Trịnh Túc một phen thu hồi hai người nhẫn chứ vật, tế xuất một chỉ màu đen bình nhỏ, đem phía dưới điên cuồng dãy rua hồn thu vào trong đó, đồng thời cùng Thanh Thanh cùng nhau thay đổi thế công thẳng hướng chạm đất để mà đi. Màu xanh sấm phù bảo tản ra đạo đạo nhỏ vụn linh quang, giống như tạc liệt tinh thạch mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều ẩn chứa cường liệt sát khí. Thanh Thanh màu trắng nhỏ võng xa xa trải ra, tản mát ra quang mang chiếu sáng khắp nơi vết sách. Người đâu? Hai người đồng thời nghi hoặc lên tiếng. Không có hồn thao túng, nơi này âm phong dần dần tiêu tán, mặt đất đều biết không rõ hố sâu cùng vết rạn, đều là vừa mới phù trận dư uy dấu vết lưu lại. Nhưng vô luận chỗ sâu vẫn là mỏng ở thậm chí phạm vi 100 dặm mặt đất, đều không có Tử Tuyền cùng Chu Minh thân ảnh. Có phải hay không là chúng ta đánh nhau khi liền chạy? Thanh Thanh nghi ngờ thu hồi thần thức, hướng Trịnh Túc bên người nhích lại gần. Trịnh Túc hừ lạnh một tiếng nói. Có hồn tại, bọn họ như thế nào bỏ được rời đi? Nhất định là giấu đi chờ đợi thời cơ. Thanh Thanh cau mày lo lắng không thôi. Vậy làm sao bây giờ? Nếu là bọn họ vẫn không hiện thân, chúng ta không phải muốn vẫn đề phòng bọn họ. Trịnh Túc lại lộ ra thần thức ở chung quanh tinh tế nhìn quét, một bên thuận miệng đáp. Có cái gì tốt phòng? Chỉ cần bọn họ hiện thân chính là bị mất mạng là lúc. Hắn vừa dứt lời, một đạo tối mang ẩn dấu tại hơi yếu âm phong quyển trung sải bước không mà tới, bởi nơi này không gian dao động chưa từng triệt để bình phục tới cơ hồ vô thanh vô tức. Tối mang tại trong nháy mắt phân hóa thành chín đạo kiếm sắc, phúc suy một tiếng nhập vào hai người đan điền. Có khác từng tầng không thể ngăn cản giao ý từ xa không đánh tới, ngăn chặn sở hữu đường đi, đem ý đồ sắp chết giấy rua hai người thân xác hủy đi. Ngay sau đó, Nguyên Anh cũng bị kiếm ý giao ý quậy thành linh quang biến mất không thấy. Ăn vào ẩn dấu tức đan Tử Tuyền đứng ở trời cao trong mây mù thu hồi ngậm nhìn cùng tứ cái nhẫn chứ vật cùng phương xa cố ý lộ ra hơi thở Chu Minh truyền âm nói. Ta ngươi đều toàn vẹn trở về, cách này có thể hồi Thánh Nguyên Tông báo cáo kết quả. Đúng a, tạm thời an toàn. Chu Minh lên tiếng, lập tức lại cảm thán nói, chỉ tiếc có thiên ma phân thân tại, linh diệp giới là an bình không xong. Hai người hít vài câu liền không hề chậm trễ, mang theo có thể đoàn kết làm giới sinh linh tin tức, động thân tìm kiếm có thể tu chỉnh địa phương. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Phản hồi. Tuổi huyền bốn người nhẫn chứ vật trung linh thạch không ít, còn chưa tới kịp xuất thủ quý trọng quặng tài linh thực cũng rất nhiều. Tử Tuyền cùng Chu Minh ở trong núi nơi bí ẩn phân bảo kiếm được chậu mãn bát mãn, nhẫn chứ vật đều nhanh nhồi đầy quá nửa. Chu Minh cũng khó được lộ ra ý cười, vui sướng đi trước cách đó không xa tu chỉnh. Tử Tuyền lộ ra thần thức kiểm kê một lát nhẫn chứ vật, tính tính linh thạch, cũng lộ ra sung sướng tươi cười. 130 cái cực phẩm linh thạch, 50 vạn thượng phẩm linh thạch, 90 vạn trung phẩm linh thạch, còn có thể bán được 50 vạn thượng phẩm linh thạch tạp vật này, lúc này nhưng là đến thay đổi thần đều vô dụng buồn. Du Hư nghe hậu liên tục run run nhánh cây, so chính nàng còn muốn hưng phấn. Thật sự, nhiều linh thạch như vậy, còn có hồn đâu? Hồn bán đi còn có thể được hơn 300 cực phẩm linh thạch. Cùng Chu đạo hữu một người có thể phân hơn 100 đâu. Đúng a, tụ huyền này chi săn thú tiểu đội là Nam Tuyền Sơn mạch mạnh nhất, nhẫn chứ vật lại có lần trước vào núi thu hoạch, cho nên sẽ khiến chúng ta nhặt lớn như vậy cái tiện nghi. Hồn lấy đi chợ đen nhiều lắm có thể giao dịch 300, bất quá một người 150 cái cực phẩm linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Tử Tuyền đem nhẫn chứ vật sửa sang xong, gặp không có thích hợp phụ trợ ngậm nhìn, về nguyên đỉnh tài liệu, liền tính toán đến Thánh Nguyên Tông hậu tính cả thanh niên thuẫn dạng phòng ngự linh bảo cùng nhau bán đi. nàng vuốt ve trong tay trái trong suốt phòng ngự cai, lúc này đánh nhau không thể phái thượng tông dùng, vẫn là không biết vật ấy lực phòng ngự như thế nào. Nàng còn tưởng rằng này một trận chiến này nhất định sẽ hao phí đại khí lực, lại không nghĩ rằng Thanh Thanh cùng Trình Túc sớm có chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị được so tuổi Huyền Trình Mục càng tốt. Đội ngũ một khi nội chiến, ngoại nhân thì có khả thừa cơ hội, này hai phe chết đấu một trận, lại có hồn tiêu hao linh lực, căn bản không cần hao phí bao nhiêu linh lực liền có thể giải quyết. Tử Tuyền cảm thấy lúc này vào núi số mệnh không sai, nên được tin tức được đến tay, nên giết người một cách không lưu lại, còn lớn hơn kiếm một bút linh thạch, thật sự không tính đến không. Ai, chỉ là này ngày ma phân thân, thật giống là kèm theo xương chi u nhọt, oan đều oan không xong. Tử Tuyền thở dài nhắm mắt lại, hấp thu khởi ngoại giới linh khí bắt đầu tu chỉnh, linh khí tại nguyên anh trung ấm phương vị du tẩu tiếp chảy vào kinh mạch phế phủ. Tứ chi bách hài, nhường thoáng có chút mệt mỏi thân xác khôi phục như thường. Hai ngày qua đi, Tử Tuyền cùng Chu Minh đều khôi phục lại cực hạn, lại không tại Nam Tuyền Sơn Mạch chậm trễ, cất bước đi lên trời cao hướng Thánh Nguyên Tông phương hướng bước vào. Đi đến Trung Bộ, lân cận Linh Hạc dãy núi thì Tử Tuyền dừng lại linh thuyền đối Chu Minh nói. Đạo hữu hay không có thể chờ ta một lát? Ta có chút sự muốn làm, ước chừng một ngày liền có thể gấp trở về. Chu Minh Tử không có gì là không khả, gật gật đầu nói. Ta liền ở nơi này chờ, đạo hữu đi nhanh về nhanh. Tử Tuyền ôm quyền, liền thấy Chu Minh cất bước hướng đi phía dưới sơn lâm, tùy ý chọn một chỗ đất trống bày ra trận pháp kết giới. Nàng thao túng linh thuyền chuyển hướng ly khai nơi này, không bao lâu sẽ đến Linh Hạc dãy núi trung thấp giai hỏa mạch. Một đường trầm xuống đến cùng, đi đến che giấu thời gian nham tương lưu phủ cận, Tử Tuyền còn chưa đứng vững liền nghe được nó thở phì phò kêu to. Hừ! Các ngươi còn biết ta ở trong này. Chim không đẻ trứng địa phương so đen thạch sơn mạch còn hoang vắng, ta còn tưởng rằng các ngươi lười trở lại. Được rồi, lâm thời xảy ra chút nhi sự, sấm quan sau có cao giai một đường đồng hành, không có phương tiện đến tìm ngươi. Bây giờ còn có một danh đồng bạn đồng hành đâu, ngươi nhanh chóng tát xì liền thu tiếng thành thành thật thật chờ ở vòng tay trong, ta còn phải đi Thánh Nguyên Tông đâu. Tử Tuyền đem nó sắt đến, hóa làm màu đen hạt châu thời gian vững vàng dừng ở trong lòng bàn tay, tại nham tương lưu trong đời hồi lâu, cả người có chút nóng lên. Thời gian nhìn đến nàng đến liền yên tâm, dầm gì vài câu liền không hề nhiều lời, chỉ hảo kỳ nói. Đi Thánh Nguyên Tông làm cái gì? Chỗ đó cao giai nhiều, ngươi mang theo ta cùng du hư nhiều không có phương tiện. Chỉ cần các ngươi ẩn nấp tốt, không nói lời nào, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Thánh Nguyên Tông hiện tại có càng đại sự muốn bận tâm, nơi nào lo lắng quan sát các ngươi. Tử Tuyền đối Thánh Nguyên Tông quan cảm cũng không tệ lắm, Duy Dương Linh Quân cùng lần trước nhìn thấy hai danh chân quân đều rất có đại tông phong phạm. Không đến mức làm ra đoạt tiểu bối bảo vật sự đến. Phát sinh chuyện gì? Thời gian thấy nàng còn chưa hướng lên trên đi, nhanh chóng lại hỏi tới một câu. Tử Tuyền đem sấm quan sau phát sinh sự nhất nhất nói cho nó biết, đỡ phải nó một đường nghẹn tò mò. Thời gian nghe hậu liên tục kinh hô, lại oán hận mắng vài câu thiên ma phân thân, nói nó biến thành chư thiên vạn giới đều không được an bình. Trong lòng ngươi đều biết là đến nơi, đến lúc đó như có chiến loạn thời giờ của ngươi chi lực nói không chừng có thể có chỗ dùng. Hừ, ta là có thể có chỗ dùng, nhưng ngươi không biết thế gian tu sĩ có bao nhiêu tham lam. Chiến loạn khi còn dễ nói, chiến hậu ai có thể cam đoan bọn họ không đem ta mạnh mẽ phong ở nơi nào đó, nghĩ gì thời điểm mở ra liền mở ra, nhường ta đề cao linh thực mạch khoáng trì hoãn nào đó đại nhân vật thọ mệnh. Tử Tuyền bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Đích xác không người có thể bảo đảm. Nhưng là ngươi này động thiên là cùng linh diệp giới có liên quan, lại không thể hoàn toàn ngồi xem mặc kệ. Thời gian là linh diệp giới tu sĩ luyện chế, không gian đương nhiên cùng linh diệp giới chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, này một giới hủy diệt, chính nó bị ma khí ăn mòn. Mà động thiên chi linh đi vào ma sau sẽ biến thành bộ dáng gì, chính nó đều không biết. Tính tính, đi một bước xem một bước đi, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tử Tuyền gật gật đầu ớ tiếng tốt. Đem nó ẩn nấp nơi tay xuyến thượng, dặn dò vài câu liền hướng mặt đất bước vào. Tới Chu Minh chỗ ở sơn lâm khi hắn vẫn tại đả tỏa, thấy nàng trở về, không có dư thừa hỏi, chỉ gật gật đầu chào hỏi liền lên đến linh thuyền tiếp tục hướng Thánh Nguyên Tông gấp rút lên đường. Hai người tiến vào Thánh Nguyên Tông chỗ ở dãy núi hậu thẳng đến nội môn đón khách đỉnh núi, tinh cùng nguyệt chiếu lên trong núi một mảnh sáng sủa, hộ sơn đại trận bình chứng tại ánh sáng nhu hòa trung như ẩn như hiện. Còn chưa kinh động trận pháp, bên trong đã truyền đến Duy Dương Linh Quân hơi mang vui mừng truyền âm. Nhị vị tiểu hữu mời được đón khách đỉnh núi đại điện. Tử Tuyền cùng Chu Minh cùng cất bước hướng đi đỉnh núi, đi đến lần trước đón khách trong điện thì chỉ thấy ghế trên ngồi ba danh Linh Quân, hai bên bàn thấp phía sau trừ lần trước nhìn thấy đích thật quân bên ngoài còn có mặt khác bốn gã xa lạ chân quân. Những này cao giai trung nữ có nam có, đều mặc Thánh Nguyên Tông phục sức, mỗi người nhìn qua đều thực ngưng trọng, hai người hành lễ sau, liền bị Duy Dương Linh Quân thỉnh đi vào bên phải bàn thấp vào tòa. Chu Minh không giỏi nói chuyện, quay đầu nhìn nhìn Tử Tuyền ý bảo nhường nàng nói thẳng. Tử Tuyền không muốn chậm trễ thời gian, giảm bớt hư đầu hư ý thức ăn cần thăm hỏi hàn huyên trực tiếp tiến vào chính đề, từ tới gần Nam Tuyền Sơn Mạch nói lên, đem thấy, nghe được, trải qua hết thảy tinh tế nói ra. Nàng nói được có trật tự, bao gồm mình cùng Chu Minh suy đoán phân tích đều có lý có cứ, ba danh linh quân cũng sáu gã chân quân càng nghe sắc mặt càng trầm trọng. Vô luận thiên ma phân thân vẫn là tàn phá ma thần tế, đều là hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán trước bên ngoài tình huống. Tử Tuyền cùng Chu Minh lại đem lưu ảnh thạch lấy ra, giao cho Duy Dương Linh Quân làm cho hắn cùng các cao giai xem xét trong đại điện nhất thời lặng im im lặng, không khí trầm trọng vô cùng ép tới người thở không nổi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1063. Khai chiến. Thánh Nguyên Tông cao giai các tu sĩ đem lưu ảnh thạch truyền đến truyền đi nhìn vài lần, lại ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía Duy Dương Linh Quân, hy vọng hắn có thể nhanh chóng làm ra quyết định. Duy Dương Linh Quân suy tư một lát, cuối cùng kiên định cho rằng Thánh Nguyên Tông không nên cố kinh động thiên ma phân thân khả năng tính quảng phát tông môn lệnh truyền tấn linh diệp giới sở hữu sinh linh triệu tập đại gia cùng tiến tông bao gồm phía Nam Tuyền ở bên trong gần như núi lớn mạch. Tiên hạ thủ vi cường. Nay thiên ma phân thân ngay cả tự hành bắt giữ hồn thực lực đều không có, còn phải dựa vào đám yêu tu dưỡng tại nơi bí ẩn, hiển nhiên là không thể so từ trước. Thừa dịp hiện tại ma thay đổi yêu thú đại quân còn chưa thành hình, tình thế với chúng ta coi như có lợi, không bằng trực tiếp khơi mào đại chiến. Duy Dương Linh Quân quyết định chiếm được mọi người duy trì, đạo đạo cùng loại truyền tấn phù linh quang từ ba danh linh quân trong tay chém ra, cắt qua bầu trời đêm, giống như từ trời cao rơi xuống bay tinh, phân tán tới linh diệp giới bốn phương tám hướng. Hai vị tiểu hữu chuyến này vất vả. Duy Dương Linh Quân nhìn tông môn lệnh phát ra, vẻ mặt hơi tỉnh lại, nhìn về phía Tử Tuyền cùng Chu Minh trong ánh mắt rất có cảm kích. Hai vị mạo ngã xuống phiêu lưu tham hồi như thế tin tức trọng yếu, thật sự là công đức vô lượng, Thánh Nguyên Tông thượng hạ thậm chí toàn bộ linh diệp giới đều nên tâm tồn cảm kích. Tử Tuyền sợ hắn muốn đem chính mình đặt ở mặt ngoài, nhanh chóng khoát tay một cái nói. Vãn bối bất quá là làm chuyện nên làm, khẩn cầu Linh Quân không cần đem vãn bối hành động báo cho biết mọi người. Vãn bối cũng có này thỉnh. Chu Minh ngắn gọn phụ họa một câu trao mày lại, hiển nhiên thập phần không nguyện ý bên ngoài lộ mặt. Duy Dương Linh Quân nghe vậy không chút nào giật mình theo hắn, hai người này tiểu bối ở trước đó chính là một bộ tin tẩy bộ dáng, cũng đều không phải tham công hạng người, sẽ nói ra lời như vậy là tại tình lý bên trong. Nếu các ngươi không nguyện ý ra gió này đầu, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Bất quá nên được trả thù lao vẫn là muốn thu xuống, bằng không ta chờ trong lòng băn khoăn. Có nên được ưu việt, Tử Tuyền đương nhiên sẽ không giả vờ khách khí cự tuyệt, cười đứng dậy hành một lễ nói. Vậy vãn bối trước hết tạ qua Linh Quân. Chu Minh thấy thế do dự một lát, đứng dậy ôm quyền. Vãn bối đã vì tiểu nữ cầu được tiến vào Thánh Nguyên hai tuyển cơ hội, thật sự không muốn lại thu bất cứ nào hồi báo. Huống chi lần này nếu không phải là có Âm Hy đạo hữu kế hoạch an bài, dựa tự ta cũng khó được đến tin tức gì. Ai, không thể nói như vậy. Duy Dương Linh Quân khoát tay áo nói, giúp ngươi ái nữ khôi phục là một mã sự, các ngươi được tin tức an toàn phản hồi, nên được trả thù lao lại là mặt khác một mã sự. Liền coi như ngươi không vì mình cũng phải vì ta đợi giải nhân quả suy xét. Nếu ngươi không chịu chấp nhận trả thù lao, ta chờ trong lòng từ đầu đến cuối tồn một cọc sự, như thế nào có thể an tâm tu luyện tiến giai. Một gã khác thiếu nữ bộ dáng Linh Quân đã mở miệng, nói lời nói nhường Chu Minh lại không thể cự tuyệt. Chu Minh cảm kích tạ qua, nghĩ đánh lại nghe vài câu nữ nhi tình huống, lại gặp vô số linh quang từ xa không thiểm đến, kèm theo là đại lượng cao giai tu sĩ uy áp. Tử Tuyền nhanh chóng đứng dậy, tiếp nhận Duy Dương Linh Quân đưa tới chữ vật túi, cùng giữa sân mọi người chào hỏi hậu nhanh chóng lắc mình rời đi. Chu Minh theo sát phía sau, bởi vì nữ nhi còn tại Thánh Nguyên Tông, tại tông ngoài cùng Tử Tuyền cáo biệt hậu một mình đi phủ cận chờ đợi tin tức. Tử Tuyền đứng ở ngọn cây yên lặng thấp xuống tồn tại cảm giác, nhìn không đếm được tu sĩ yêu tu từ phương xa đuổi tới, những này cao giai vội vội vàng vàng đi vào Thánh Nguyên Tông trận pháp bình chướng qua hồi lâu, người tới mới dần dần giảm bớt. Uy áp tán đi, trong núi khôi phục yên tĩnh, Tử Tuyền bước chậm đi lên trời cao, ly khai Thánh Nguyên Tông phạm vi. Tại trung bộ tới gần phía nam trong núi tu luyện 7 ngày, linh diệp giới đã nghênh đón cùng ma thay đổi yêu tu đại chiến. Ngồi ở động phủ trung bế quan, Tử Tuyền là bị một trận kịch liệt không gian dao động bừng tỉnh, này dao động không phải từ phủ cận truyền đến, mà là toàn bộ linh diệp giới đều ở đây cao giai đấu pháp trung rung động. Linh quân nhóm rất nhanh đem chiến trường rời đi tới thiên ngoại bên ngoài, thay đổi thần chân quân cũng đem yêu tu dẫn tới thiên ngoại, nguyên anh chân nhân nhóm phân tán ở trên không bên trong, đồng tâm hiệp lực đối chiến vừa mới ma thay đổi không lâu, thực lực càng ngày càng tăng yêu tu. Toàn bộ tu tiên giới tại ngắn ngủi mấy ngày trong rơi vào đại loạn, tùy ý có thể thấy được tàn thi cuộc tay, hơi không chú ý sẽ còn gặp gỡ thất kinh chung quanh tìm người đoạt xá nguyên anh. Du hư cùng thời gian đều bị trận thế này cả kinh thành thành thật thật, dễ dàng không dám lại truyền âm nói chuyện. Tử Tuyền gặp chúng nó đều làm tốt ẩn nấp, lúc này mới thu hồi trận bàn vung mở ra kết giới đón nhỏ không thể nhận ra không gian dao động hướng đi trời cao. Nay chiến loạn nghiêm trọng nhất cùng sở hữu ngũ tòa sơn mạch, Nam Tuyền sơn mạch tự nhiên là một trong số đó. Tử Tuyền có cực kỳ chi tiết bản đồ nơi tay, đối với nơi này được cho là rõ như bàn tay, không chút do dự đi đến trong núi, ven đường thuận tay giúp đỡ vài tên gọi cùng giai. Ma thay đổi nguyên anh yêu tu điên cuồng thô bạo, thú tính bị vô hạn phóng đại, trải qua 3 năm lần đấu pháp, Tử Tuyền phát hiện, những này yêu tu bản mạng thiên phú uy lực đều có trình độ nhất định tăng trưởng. Có thể làm cho thực lực rõ rệt đại tăng, có năng lực chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn, khó trách những này yêu tu đều chịu tín biểu thiên ma phân thân. Tử Tuyền lại một lần nữa chuẩn bị xuất phát, tiến vào Nam Tuyền sơn mạch bên ngoài. Nơi này vừa mới kết thúc gần như trường đấu pháp, vài danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng nàng đánh qua đối mặt, vội vàng hướng an toàn chi địa bước vào. Tới gần trong vây thì Tử Tuyền lại cảm giác được phương xa có đấu pháp dao động, tu sĩ linh quang cùng uy áp càng ngày càng yếu, mắt thấy liền sắp tang mệnh tại yêu tu tay. Nàng nhanh chóng ẩn nấp thân hình cất bước tiến lên, dựa gần, phát hiện cùng người đấu pháp, chính là mấy ngày trước tại động phủ tiếp đãi tuổi huyền hai người Kim Văn Mãng. Thanh niên duy trì lấy làm ngạo mãng cối, dưới thân bao phủ nồng đậm hắc vụ. Một tay phá vỡ không gian, ý đồ đem một danh nguyên anh sơ kỳ thanh niên mổ phá bụng. Đang tại nó dương dương tự đắc lói lưới dài thì một đạo vô thanh vô tức tối mang mạnh thoáng hiện ở sau người. Kiếm ý dường như trống giống bùng nổ, mang theo lệnh nó huyết mạch linh lực nhịp lưu cuồng bạo khí tức cùng với lệnh tà ma chi khí khó có thể chịu đựng nóng cháy. Kim Văn Mãng đại kinh thất sắc. Phía sau uy áp so với nguyên anh viên mãn cường ra quá nhiều, nhưng nó nhất thời tưởng thay đổi thần chân quân tiến đến. Tại nó phản ứng kịp thay đổi thần chân quân không có khả năng đánh lén thì cửu bính đoàn kiếm đã muốn phân biệt chém đứt nó đuôi dài, nhập vào nó thất tức, đan điền thức hải cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Thanh niên linh lực thần thức hao hết, bản thân bị trọng thương, sau khi tạ ơn lại khó cường chống, nhanh chóng rời đi trời cao phản hồi mặt đất tu chỉnh. Tử tuyển tiêu hao không lớn, tiếp càng đi về phía trước một trận tới kim văn mãng tộc phủ cận thì không gian cách khe cùng dòng khí lúc xoáy ở trên không trung quanh loạn đụng, từng đợt đấu pháp dư uy từ trận pháp kết giới ở truyền đến, chính là có đại lượng tu sĩ đang công kích bảo hộ tộc đại trận. Nàng nhanh chóng động thân gia nhập trong đó, người còn chưa tới đoạn kiếm đã chia ra làm cửu, mang theo cường thế kiếm ý hướng bình chứng vọt mạnh mà đi. Ầm vang sâu đậm nổ vang tiếng không ngừng, trời cao hiện đầy nguyên anh nhân tộc cùng yêu tu, mặt đất còn có kim đan kỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc chuẩn bị nhảy vào kim văn mãng tộc tiêu diệt thấp giai yêu thú đại quân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064. Tàn trận khởi động. Tại đầy trời nguyên anh tu sĩ liên tục không ngừng công kích xuống, kim văn mãng tộc trận pháp rốt cuộc bị công phá. May mắn là bày ra bên ngoài kết giới cao dai dường như chết ở thiên ngoại bên ngoài, nhường tiến công người cùng tộc ở giữa lại không có bất kỳ ngăn trở. Bối rối mãng tộc nguyên anh không dám liều mạng, ý đồ từ các phương hướng trốn thoát, nhưng mà bốn phương tám hướng trời cao giữa không trung đều có phòng ngự. Dù có thế nào đều hướng không ra ngoài. Kim đan các tu sĩ giá phi hành pháp khí vọt vào tộc, bốn phía giết chết thân có ma khí thấp giai tiểu mãng, không có biến hóa mãng tộc không thể đằng không, tại an hiểu lợi dụng pháp bảo nhân tộc tu sĩ trước mặt chỉ có thể mặc cho xâm lược. Nhưng kim văn mãng bản mạng thiên phú là mãng văn độc phù, tại nhận đến tính áp đảo công kích thì hao hết linh lực liều chết tế xuất phiền phức phù văn, vẫn là có thể hình thành vô số hình tròn kim sắc linh quang, bên trong ẩn chứa độc tính cùng ma khí để nhân tộc tu sĩ tử thương tảng lớn. Độc phù là do vô số khó có thể thấy rõ phù văn tụ tập, hình thành một vòng chính hình tròn linh quang kim sắc quang mang trung lưu xoay xoay từng tia từng sợi hắc khí từ mặt đất không ngừng thiểm hơn nửa không. Kim đan tu sĩ mỗi khi bị phù văn dính vào người, liền sẽ lập tức từ pháp bảo thượng rơi xuống, cương ngạnh thân xác nháy mắt bị đại lượng cự mãng quấn quanh, bao trùm bị sắc nhọn răng nanh cắn xé lôi kéo thành mảnh nhỏ. Kim đan trung thần hồn duy trì không được một lát, rất nhanh liền sẽ tiêu tán tại bốc lên linh khí lúc xoáy chung. Tại kim đan tu sĩ cùng thấp giai yêu thú đại chiến càng thêm kịch liệt thì trên bầu trời đấu pháp đã muốn phân tán ra đến. Tử tuyển một kiếm bổ về phía một danh nguyên anh viên mãn kim văn mãng, sải bước không mà tới kiếm ý tại trong nháy mắt chuyển hướng, mượn từ không gian chi lực rời tới đối phương phía sau, điện quang hỏa thạch tại chặt đứt kim sắc cử cuối. Hóa làm trung niên bộ dáng kim văn mãng đau đến ti ti hút không khí, lưới dài không tự chủ được chợt lóe kim sắc thụ đồng trung sinh ra đạo đạo tơ máu, phía sau còn lại tàn cuối không ngừng giãy rua đong đưa. Nó khí tức giận công tâm, liều lĩnh vận lên cả người linh lực, hét lớn một tiếng tế xuất một đạo to lớn hình tròn phù văn, ẩn chứa trong đó lực lượng xa xa siêu việt tam giai tiểu thú tế xuất độc phù. Linh quang sen lẫn không ngừng du tẩu ma khí, như là có sinh mạng hắc tuyến. Phù văn uy áp rất mạnh, lại ẩm ẩm vượt qua kim văn mãng thân mình tu vi, đến gần thay đổi thần sơ kỳ lực lượng. Ma khí tăng cường không chỉ nhường phù văn uy lực đại tăng, còn nhường độc tính trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong đó tản mát ra khí tức tanh hôi vô cùng, ở không trung tản ra có thể xứ phạm vi trên trăm dặm vật sống đầu váng mắt hoa. Tử tuyển sớm ở thấy được tam giai kim văn mãng độc phù thì đã nuốt xuống giải độc đan thanh tâm đan tránh cho độc tính chìm thể. Nhưng ma khí tựa hồ nhường phù văn độc tính có sở thay đổi, dung nhập linh khí bình thường, khiến cho đan dược cũng khó lấy triệt để phòng ngừa chúng độc. Nàng nhanh chóng thúc dục lăng nhìn ở đan điền ngâm sướng chu tức chân âm phủ nhường thức hải thanh minh, cả người ma túy cảm giác đều hơi chút giảm bớt. Lăng nhìn lặng yên không một tiếng động bao trùm tại ngậm nhìn bên trên, mang theo một tầng không chớp mắt bạch kim sắc hào quang, sét đánh nát sải bước không thiểm đến độc phù, lại đang trong nháy mắt cắt qua không gian, nhập vào trung niên kim văn mãng trong cơ thể. Cắt đứt cuối lại liều mạng sử ra bản mạng thiên phú kim văn mãng lại không đánh trả chi lực, tại ngậm nhìn phá tan không gian một cái chớp mắt đã hóa làm nguyên hình thân thể khổng lồ ở trên không không ngừng bốc lên giấy rua thẳng đến kim diễm tại thất tấp, đan điền thức hải nhẹ nhàng chợt lóe, nhưng nó triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Một lần lại một lần đánh nhau làm cho tâm thần người mỏi mệt. Tử Tuyền ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ thực lực rất mạnh đối thủ, hoặc là bị hai ba cùng giai kim văn mãng vây công. Nhưng trên người nàng phòng ngự bất đồng tầm thường, vòng tay cùng nhẫn kết hợp lại cơ hồ có thể khiêng qua hai danh cùng giai hợp kích, nếu là lại có du hư lặng lẽ tăng cường, phòng ngự vòng bảo hộ cơ hồ không khả phá hủy. Tại nghiêm mật phòng ngự trung tác chiến, nhường nàng có thể hết sức chăm chú công kích. Chẳng sợ tiêu hao to lớn, cuối cùng luôn luôn có thể đem đối phương kích sát. Lại chấm dứt một hồi đánh nhau, tinh bì lực tan Tử Tuyền nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan, nhanh chóng hàng xuống trời cao phản hồi mấy ngày nay đặt chân địa điểm. Nơi này là cự ly kim văn mãng tộc không xa núi hoang, nàng cùng rất nhiều tu sĩ đều ở đây trong núi sáng lập xuất động phủ, vô số kết giới bao phủ tại vài tòa ngọn núi ngoài. Những nơi này tạo thành an toàn tụ tập địa. Đi vào động phủ ném ra trận bàn, Tử Tuyền bất chấp cùng du hư thời gian truyền âm, lập tức tiến vào nửa trạng thái nhập định. Ma khí vô khổng bất nhập, đem vốn là mỏng manh linh khí ô nhiễm, Tử Tuyền đành phải lấy ra hai quả cực phẩm linh thạch nắm ở trong tay, để tránh hơi không chú ý nhường ma khí đi vào thể. Cực phẩm linh thạch trung linh khí so hạ giới bất kỳ bên nào tu tiên giới linh khí đều muốn tinh thuần. Xuyên thấu qua linh thạch đặc hữu thuộc tính cải thiện đi vào thể hậu ôn hòa vô cùng thực dễ dàng có thể luyện hóa vì mình dùng. Trong tay nàng này hai quả linh thạch đã muốn lặp lại sử dụng mấy mươi lần, rất nhanh liền muốn đạt tới khôi phục cực hạn. Đến thời điểm lại đem linh khí hấp thu không còn, liền sẽ trở thành hai khối đá vụn. Tử Tuyền trên người cực phẩm linh thạch không ít. Lần trước tại Thánh Nguyên Tông lấy được thù lao chung, lại có 100 cái cực phẩm linh thạch cùng với một khối lớn chân quý đến cực điểm lục giai siêu phẩm cực dương kim tinh. Chẳng sợ cầm trong tay hai khối linh thạch tiêu hao, đều còn dư 228 cái cực phẩm linh thạch. Lúc này chiến sự thức dậy quá nhanh, nàng còn không kịp đem hồn ra tay, như vậy tới nay, nàng cũng chưa từng gặp được đồng dạng thân ở Nam Tuyền Sơn Mạch Chu Minh. Hai người ngẫu nhiên truyền tấn trao đổi vài câu, liên hệ sở tại địa điểm tin tức, Tử Tuyền liền từ hắn chỗ đó biết được Tuyết Ưng tộc hậu viên cực kỳ nhiều, nhân tộc cùng chính phái yêu tu tử thương nghiêm trọng, thẳng đến dòng họ tu sĩ liên thủ bày ra tuyệt sát trận pháp mới lại chuyển bại thành thắng. Tử Tuyền trải qua 3 ngày tu chỉnh, linh lực thức hải cuối cùng khôi phục như thường, trong cơ thể ngẫu nhiên chui vào độc tố cũng tại lăng nhìn đốt cháy xuống hóa làm hắc khí tản ra bên ngoài cơ thể. Nàng cảm giác tâm cảnh không bằng ngày thường viên tan chảy, vốn định củng cố một ngày lại đi ra ngoài nghênh chiến, kết quả bên ngoài truyền đến mang theo Chu Minh hơi thở truyền tấn phù, bên trong nội dung không để cho nàng được không lập tức động thân. Tuyết Ưng tộc địa ma thần tế khởi động thiên ma phân thân kiếp này, tốc đến viện trợ. Kim Văn Mãng tộc có ma thần tế, Tuyết Ưng tộc hiển nhiên cũng không phải không hề chuẩn bị. Tàn phá đơn sơ bản ma thần tế không có khả năng dẫn thiên ma lợi trảo, nhiều lắm có thể làm cho thiên ma phân thân khôi phục nhất định thực lực. Nhưng thiên ma phân thân là siêu việt hạ giới đỉnh phong, không chịu pháp tắc hạn chế gì vật, chẳng sợ chỉ khôi phục non nửa, làm giới tu sĩ đều phải cẩn thận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tử Tuyền lại bất chấp chưa từng khởi động ma thần tế Kim Văn Mãng tộc, bên này chiến thế coi như khả quan, thiếu nàng một người cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Khi nàng một đường hướng tới Tuyết Ưng tộc sải bước không tiến lên thì trong không gian kia cổ quen thuộc tinh thuần ma tức để nàng cõng sống phát lạnh. Cường đại thiên ma phân thân lại vẫn có thể thao túng không gian, khiến cho phạm vi ngàn dặm linh khí chung đều có sống cảm giác áp bách. Tại nó mượn dùng không gian chi lực thì Tử Tuyền vượt qua cự ly ngắn không gian khó khăn tùy theo tăng đại, cuối cùng đành phải giá linh thuyền tiếp tục hướng về phía trước, không dám lại lấy thân mạo hiểm, để tránh bị càng lúc càng lớn không gian cái khe đâm cháy thân xác. Tại nàng sắp tới gần tuyết ưng tộc thì cuối cùng nhìn thấy xa không một đạo to lớn hình người hắc ảnh, khuôn mặt rõ ràng thiên ma phân thân cùng nàng kia phương thời không phân thân giống nhau như đúc, cặp kia âm lãnh mắt vô tình không cảm giác nhìn về phía thấp ở, cuối cùng chuyển hướng về phía nàng chỗ ở phương hướng. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1065. Thiên ma phân thân. Thiên ma phân thân thân mình vô hình không chất, từ trước vì phương tiện, vẫn biến ảo thành thanh niên bộ dáng, khuôn mặt cùng huyết mạch thuần chân nhất đồ sơn thị, mặt da người đều có vài phần tương tự. Hôm nay không biết là thực lực giảm nhiều chi cố ý, vẫn là có khác nguyên do, nó chưa thể ngưng tụ thành thực thể hình người, mà là một đạo lập địa đổi trời màu đen đạm ảnh. Ma khí tại trên người nó ngưng tụ thành khôi giáp, cùng chiến bào cùng theo gió bay múa, phất qua phía sau cử phong, mang lên một mảng lớn ma vật lượn lờ. Nó lạnh lùng nhìn chăm chú vào phương xa, ai cũng không biết nó đang nhìn cái gì, chỉ có thân ở phương xa Tử Tuyền, nhìn đến ánh mắt này khi từ đáy lòng phát lạnh. Nó cặp kia viên mắt thập phần sắc bén, đuôi mắt mảnh dài nhớn lên, nếu là xem nhẹ ngưng tụ thành hình thái, nhìn qua chính như đồ sơn thì thay đổi hồ khi mắt. Phảng phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian, nhìn đến nàng quá khứ, tương lai thậm chí một khắc thời không hết thảy. Tử Tuyền bị này mắt vừa thấy, cả người cũng như đông cứng bình thường, thiên ma phân thân mất đi quá nửa thực lực, lại vẫn có thể tại hạ giới quậy đến long trời lở đất. Một cái có chứa công kích ý trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng đều cực kỳ kinh người. Nàng không biết thiên ma phân thân đến tột cùng từ trên người nàng nhìn thấy gì, nhưng bị quản chế bởi một ánh mắt, nhường nàng từ đáy lòng sinh ra một cổ mãnh liệt phản kháng, không nguyện ý đình lưu lại tại nơi đây, khó có thể hướng về phía trước nửa bước. Du hư cẩn thận từng ly từng tí tản ra phòng ngự cùng vòng tay. Phòng ngự nhẫn linh quang kết hợp lại, thân ở trong đó Tử Tuyền điều động cả người linh lực rót vào lăng nhìn, khiến cho một cổ cường đại hỏa hệ linh lực truyền khắp toàn thân. Lệnh nàng thoải mái nóng cháy vừa lúc có thể lệnh ma vật sợ hãi, có chứa chu tước chi tức lăng nhìn tại nàng trong cơ thể cùng thân xác mặt ngoài dấy lên một tầng nhợt nhạt kim diễm, mắt thường khó có thể phát giác ánh sáng nóng được thiên ma phân thân nháy mắt thu hồi nhãn thần. Liên quan uy áp đều triệt để tán đi. Hoàn hảo nó thực lực bị giao tộc suy yếu quá nửa, bằng không vừa mới liền nguy hiểm. Tử Tuyền tại thức hải cùng du hư truyền thanh âm, trong lòng còn có mấy phần nghĩ mà sợ. Thiên ma phân thân bậc này cao giai dị vật đối với nàng mà nói vẫn là quá mức cường đại. Nguyên anh viên mãn cũng hảo, thay đổi thần viên mãn cũng thế, cuối cùng là đánh không lại đối phương. Một ánh mắt vung tay lên. Thiên ma phân thân tạm thời không dám mạo bị đốt cháy phiêu lưu kích sát nàng, bằng không thực dễ dàng đem thật vất vả khôi phục vài phần thực lực lại tán đi, đây mới là nàng có thể dễ dàng chạy trốn chân chính nguyên nhân. Thật đáng sợ đây, chúng ta không nên đi. Du hư tại thức hải hô nhỏ lên tiếng, vừa mới kia cổ bất đồng tầm thường lực lượng nhường nó vô cùng sợ hãi. Chạy mau đi. Bớt đi ngươi không ít. Nếu là đem mạng nhỏ mất liền không có lời. Thời gian chán phép tà ma khí tức, vừa mới cảm nhận được uy hiếp so Tử Tuyền cùng du hư đều đại, nó, xem đến phương xa càng ngày càng cường đại hắc ảnh, hận không thể lập tức tránh đi nào đó thanh tịnh địa phương, lại không quản thế gian đi vào bất nhập ma. Hướng chỗ nào chạy? Hiện tại khắp nơi đều là chiến loạn, thiên ma phân thân một khi hấp thu ma thần tế trung chui ra sở hữu tinh thuần ma tức, thực lực chắc chắn tăng lên gấp bội. Đến thời điểm ngay cả luyện hư kỳ đều không nhất định có thể chế được, đi nơi nào đều là như nhau. Tử Tuyền nói xong thân hình chợt lóe, cất bước tiếp tục hướng về phía trước, tính toán tìm được truyền tấn Chu Minh lại nói. Du hư cùng thời gian không có biện pháp. Sâu thắm trong trái tim đồng dạng minh bạch trốn tránh không phải giải quyết vấn đề phương pháp, chỉ có thể an tĩnh lại, làm tốt tùy thời xuất thủ tương trợ chuẩn bị. Tử Tuyền tại nhìn đến thiên ma phân thân vị trí, cùng với chậm rãi biến hóa thì liền biết được này hai phe đơn sơ bản ma thần tế cũng không phải vì dẫn cao đẳng ma vật, mà là vì dẫn tụ tập cao đẳng ma vật ma tức, nhường thiên ma phân thân bản tôn khôi phục lại gần như nguyên lai cảnh giới. Đại lượng nguyên anh thay đổi thần phân tán ở không trung, điên cuồng công kích tới địa để chỗ sâu trận pháp, nhưng mà lần trước ma thần tế bị Khúc Minh Thiền tự bảo sở tổn thương, việc này nhường thiên ma phân thân có phòng bị. Trận pháp còn liên mấy đạo tổ hợp phòng ngự trận pháp, ngoài trận còn có cao giai yêu tu tự mình bày ra tính ra lại kết giới. Linh quân kết giới không phải nguyên anh thay đổi thần năng đủ dễ dàng đánh tan, chúc tu thủ đoạn ra hết, thiên ma phân thân vẫn tại vô hình bình chứng trung chậm rãi tăng trưởng thực lực. Chu đạo hữu, Tử Tuyền đi đến Tuyết Ưng tộc trung tâm phạm vi, một chút liền thấy Chu Minh mặc xanh ngọc đạo bào, tiền phương không trung một thanh trăng rằm trường đao chém ra tảng lớn kim quang, giao ý đã muốn cực kỳ gần như giao thế, ẩn chứa trong đó nhàn nhạt không gian chi lực. Âm Hy đạo hữu, mau tới giúp ta góp một tay. Chu Minh sắc mặt tái nhợt, linh lực thức hải cũng có chút chống đỡ hết nổi, xem bộ dáng là đã trải qua vài lần đại chiến, lại gặp gỡ thiên ma phân thân đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể thủ vững ở đây cùng các tu cùng đánh trận. Tử Tuyền ném cho hắn một bình siêu phẩm bổ linh đan, tế xuất linh thuyền làm cho hắn đi vào luyện hóa một lát. Chính mình sải bước không lắc mình, ngậm nhìn che lấp nhất trọng kim diễm hung hăng bổ về phía thiên ma phân thân chỗ ở bình chướng. Nàng không có công kích ma thần tế ngoài kết giới, đối phương nếu đã có sở chuẩn bị, liền sẽ không dễ dàng khiến cho người công phá. Cùng này hao phí linh lực còn không bằng thử trực tiếp công kích vây quanh thiên ma phân thân bình chướng, mượn dùng lăng nhìn lực lượng làm nó bị thương, chẳng sợ không thể tạo thành quá lớn thương tổn, luôn luôn có thể trở ngại nó tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhìn đến nàng hành động có khác mười mấy tên nguyên anh chân nhân thay đổi thần chân quân thay đổi công kích phương hướng, chói mắt linh quang hội tụ cùng một chỗ, cùng mang theo kim diễm ngậm nhìn cùng nhau đánh hướng bình chướng. Hơn 10 tên gọi thay đổi thần chân quân đồng thời công kích, không gian lập tức vặn vẹo, nhỏ vụn không gian cách khe bị tức lưu cuốn chung quanh loạn đụng, nguyên anh các tu sĩ dồn dập lắc mình tránh né, để tránh bị dư uy lan đến. Có lẽ là yêu tu cùng thiên ma phân thân đều đem phòng ngự tập trung ở ma thần tế thượng, bao phủ nó bản tôn kết giới cũng không như thế nào cường đại. Tại mười mấy tên tu sĩ toàn lực công kích xuống, ngắn ngủi mười tức công phu liền hóa làm linh quang tiêu tán. Thiên ma phân thân uy áp cùng tinh thuần ma tức mạnh phát ra, âm u hai mắt như có thực chất cách quét về phía mỗi cái sống vật này, từ nguyên anh đến thay đổi thần, từ nhân tộc đến yêu tu, tất cả đều bị ánh mắt này trấn trụ, liên động làm đều trở nên chậm chạp khởi lên. Tử Tuyền có linh khí, linh bảo đã muốn du hư thủ hộ, lại bởi trước có qua một lần kinh nghiệm, sớm ở bình chứng thoát phá nháy mắt liền đem ngậm nhìn, lăng nhìn triệu hồi, giấy lên một tầng thản nhiên kim diễm. Nàng cất bước đi lên linh thuyền, bất chấp nhiều lời đem Chu Minh mời ra thuyền ngoài, chính mình nhanh chóng bay về phía cực xa trời cao cùng thiên ma phân thân to lớn đầu đối diện. Nàng lặng lặng nhìn thẳng cặp kia giống như ma hồ cách mắt, lại không làm cho chính mình sinh ra nửa điểm sợ hãi chi tâm. Tử Tuyền nhanh chóng nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan, gọi ra lăng nhìn ở không trung hóa làm một chỉ to lớn chu tước, cả người thiêu đốt hừng hực kim diễm. To lớn hai cánh duỗi thân tới trăm trong có hơn, thân thể cao lớn che đậy bụi đất phác phác bầu trời, đem hôn ám không ánh sáng dãy núi chiếu lên sáng như ban ngày. Thời gian, mau mau trì hoãn nó quanh mình thời gian, không muốn khiến nó lại tiếp tục hấp thu trận pháp ma tức. Du hư, tăng mạnh phòng ngự, giúp ta mượn dùng không gian chi lực. Tử Tuyền truyền âm vừa dứt, vòng tay thượng màu đen hạt châu nhất thời tản ra một loại kỳ dị lực lượng, nhưng trước mắt hình ảnh có trong nháy mắt vặn vẹo. Ngay sau đó, phía ngoài tu sĩ liền thấy thiên ma phân thân lâm vào một loại như huyễn không phải huyễn cảnh tượng trung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1066. Một cách khác chu tước. Thời gian trì hoãn thời gian thì mục tiêu tất yếu cự ly nó bản thể giác cận. Tử Tuyền không dám nhường nó tại trúc tu trước mặt hiện thân, vì thế đành phải giá thuyền tới gần thiên ma phân thân. Vì để tránh cho bộc lộ ra chân thật khuôn mặt, nàng chẳng những phục dụng ẩn dấu tức đan, còn nhanh chóng nuốt tiếp theo viên dịch dung đan, biến thành cùng thân mình hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Tại thiên ma phân thân chung quanh thời gian thong thả lưu động thì từ bên ngoài xem ra, hết thảy đều giống như là cách một tầng nặng nề bình chướng. Thấy rõ tích sáng tỏ, lại có loại cách xa nhau khá xa giống như xem ảo ảnh không rõ ràng cảm giác. Tử Tuyền bị nghiêm kín tam trọng phòng ngự bảo vệ, vẫn là bị nổi giận thiên ma phân thân uy áp kích thương. Thời gian chi lực chỉ có thể trì hoãn nó trở nên mạnh mẽ, không thể thay đổi nó vốn là có thực lực, càng không thể ngăn cản nó đối bên ngoài phát ra công kích. Nếu là từ trước, thiên ma phân thân thậm chí không chịu hạ giới thời gian ảnh hưởng, mình cũng có thể thao túng thời gian, thoát ly thời gian khống chế. Nhưng bây giờ thực lực của nó vẫn là không đủ để tránh thoát, chưa bao giờ tại hạ giới lọt vào thời không trói buộc, điều này làm cho nó càng thêm tức giận. Không trung to lớn kim sắc tước thân lại tản mát ra lệnh nó sợ hãi khí tức thánh khiết mà nóng cháy, nhường nó cả người ma tức vận chuyển không khoái. Thế cuộc tại trong nháy mắt cuốn, đây hết thảy đều là vì ngũ hành thế gia tiểu nữ tu. Nó chuyển mắt qua nhìn về phía cách đó không xa linh thuyền, khám phá mê chứng nhìn về phía thuyền đầu đứng người, khuôn mặt ngũ quan cùng không trung tản ra lực lượng cường đại chu tước cho thấy, nàng chính là huyết mạch hồn nhiên tử gia người. Vô tri con kiến. Ngũ hành thế gia dĩ nhiên suy tàn, lấy ngươi này nhỏ yếu sinh linh, như thế nào ngăn trở ta tộc đại quân? Có đông thì cùng cơ gia phản đồ nhấc lên bên trong gia tộc loạn, nhường ngũ hành thế gia chỉnh thể thực lực càng ngày càng yếu, toàn bộ tu tiên giới lại có bị từng cách đánh tan nguy cơ, ma vật hôm nay tập kích một giới, ngày mai tập kích xa xôi một khác giới, dẫn tới lân cận các giới dồn dập đóng kín truyền tống trận pháp, để tránh rước họa vào thân. Nhưng là hôm nay tránh tai họa đại biểu cho ngày mai không có người ngoại giới tu sĩ viện trợ, ngày qua ngày năm qua năm, mỗi một giới cùng lân cận tu tiên giới quan hệ cuối cùng sẽ chuyển biến xấu thẳng đến hoàn toàn bị ma tộc chiếm lĩnh. Thiên ma phân thân vung ngược tay lên, lực lượng cường đại ẩn giấu có xé sách không gian chi triệu, xa không hơn 10 tên gọi thay đổi thần chân quân công kích còn chưa tới đạt phủ cận. Người cũng đã trọng thương hôn mê, từ trên cao nhanh chóng rơi xuống. Nhân tộc thay đổi thần con kiến không địch lại ta một tay chi lực, ngươi chính là Nguyên Anh còn vọng tưởng đối địch với ta. Thiên ma phân thân thanh âm chỉ truyền đến Tử Tuyền trong tay, tại thức hải trong điên cuồng đánh thẳng vào quanh quẩn thẳng đến không trung truyền đến lăng nhìn du dương uyển chuyển ngâm sướng, lúc này mới nhường nàng từ hôn trầm trung tỉnh táo lại. Vô nghĩa nhiều như vậy. Ngươi như thế nào không giết ta? Tử Tuyền nhấc lên khóe miệng cười đến rất có chút cần ăn đòn. Còn không phải bởi vì thực lực không tốt, không dám dễ dàng cùng Chu Tước cứng đối cứng. Bằng không ngươi đã sớm san bằng này phương tu tiên giới, phải dùng tới theo ta này Nguyên Anh con kiến nói nhiều. Du Hư, giúp ta. Tử Tuyền cùng nó Chu Toàn đồng thời không quên cùng Du Hư truyền âm, nàng phất tay vẽ ra một mảnh kiếm ý, bạo liệt nóng cháy lực lượng mang theo cường đại không gian chi lực, xé sách đang tại thong thả trong thời gian giãy giụa thiên ma phân thân, đem nó chia làm thượng hạ hai cái nửa người, vặn vẹo đến mức khó có thể khép lại. Ngay sau đó, lăng nhìn hấp thu đầy đủ linh lực ở không trung vỗ cánh một cái, không gian cách khe cùng dòng khí hình thành vô số đạo gió cuốn. Xen lẫn kim diễm còn sót lại nhiệt lực nhằm phía bốn phương tám hướng. Lăng nhìn thân mình đã sải bước không bay đến thiên ma phân thân phủ cận, trong nháy mắt nhảy vào nó thượng hạ nửa người trung gian khe hở, cháy thành một tòa ánh vàng rực rỡ to lớn núi lửa. Ngọn lửa nhằm phía trời cao, nhuộm sáng bầu trời màu xám, lăng nhìn lao xuống tới phía dưới đốt thiên ma phân thân hai chân đứng yên mặt đất. Thân ở trong hỏa diễm thiên ma phân thân vô thanh vô tức, không có kêu lên thảm thiết, thậm chí không có ý đồ phản kháng. Nó bị huyền phù ở trên không nửa người trên ngay mặt đối với Tử Tuyền, hai mắt vô tình không cảm giác, giống như là đang nhìn nó cái gọi là con kiến. Ngươi không phải này phương thời không người. Nó trong giọng nói phảng phất mang theo bình tĩnh, lại phảng phất không có bất cứ nào giọng điệu. Ngươi từ nơi nào đến? Tử Tuyền tại nó mở miệng nháy mắt cảm giác được một trận đáng sợ khí tức truyền khắp toàn thân, như là có vô số cao giai tu sĩ lấy thần thức xem xét chính mình, mỗi một tấc kinh mạch đều không trốn khỏi này xem xét. Nàng hoàn toàn không lực chống cự, lực lượng này trực tiếp xuyên thấu tay xuyến, phòng ngự cai thậm chí du hư cường hãn phòng ngự linh quang. Nàng tin tưởng nếu là có tất yếu, này đạo lực lượng thậm chí có thể vượt qua thời không. Ngươi từ nơi nào đến? Thiên ma phân thân không nhẹ không nặng thanh âm quanh quẩn tại thức hải, lăng nhìn ngâm sướng mang theo. Vài phần vội vàng, vẫn là không thể tỉnh lại nàng dần dần hôn trầm mơ hồ ý thức. Ta từ nơi nào đến? Tử Tuyền cảm giác mình, xem, đến một mảnh mộ địa thượng nằm một danh mặt hồng y luyện khí viên mãn nữ tu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà không hề sinh cơ, mở to để mắt nhìn về phía bên cạnh hoa hoa khóc lớn nữ anh trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ngay sau đó hình ảnh chợt lóe, lão đầu từ mộ một đầu khác đi đến, hạ thấp người ôm lấy nữ anh, nhặt nữ tu trong tay nhất giai tước linh kiếm cùng với ngụy trang thành kiếm rơi vào tước linh tinh. Vô dụng. Ngươi từ nơi nào đến? Tử Tuyền thức hải lại vù vù rung động, thiên ma phân thân tăng thêm lực đạo chấn đến mức nàng thức hải đau nhức vô cùng. Nhưng này đau xót thêm lăng nhìn không ngừng ngâm sướng, rốt cuộc gọi hồi nàng một tia ý thức, nhường nàng thanh tỉnh một lát. Tại đây ngắn ngủi trong thời gian, nàng hiểu thiên ma phân thân ý đồ. Nó muốn xem đến nàng như thế nào vượt qua thời không mà đến, từ đâu nhất phương thời không mà đến. Nói không chừng còn muốn nhìn đến bên kia thời không xảy ra chuyện gì, dùng cái này đến xem xét cái gọi là tương lai. Nàng không thể để cho nó nhìn đến độ tiên hải sự. Tử Tuyền trong lòng duy nhất ý niệm, muốn bảo vệ độ tiên hải, nhường này phương thời không linh giới tu sĩ không kịp đi trước khe hở thời không, đi hủy diệt thông hướng hai phương linh giới đường. Trong nháy mắt thanh tỉnh sau lại là hôn trầm, nhưng sâu thẳm trong trái tim đã muốn lưu lại dấu vết, nhường Tử Tuyền suy nghĩ mạnh chuyển đi xa xăm niên đại thiên địa chưa phân là lúc, ngũ hành cùng thời gian, không gian đều không tồn tại tới. Trong hỗn độn, huyền điểu thân ảnh cùng nàng tại mộng cảnh thấy giống nhau như đúc, bởi vì thiên ma phân thân có thể xuyên thấu qua nàng nhìn thấy, vốn là chính nàng trong đầu huyễn hóa ra hình ảnh. Huyền điểu dương cánh, sứ thanh khí bay lên chọc khí trầm xuống thiên địa phân thay đổi ngũ hành thời gian cùng không gian đều tùy theo sinh ra. Tràn ngập nói hàm hình ảnh nhường thiên ma phân thân có tức giận cảm xúc, đang muốn tăng mạnh đối thức hải khống chế, lại cảm nhận được một cổ so kim diễm càng thêm đáng sợ nóng cháy trống giống xuất hiện. Chính màu đỏ ngọn lửa dung hợp tại kim diễm trung, làm cho cả Nam Tuyền sơn mạch nguồn nước khô kiệt, bốc lên tầng tầng xương trắng càng làm cho quanh mình tu sĩ linh lực đình trệ chát khó có thể nhúc nhích. Tử Tuyền cuối cùng từ thiên ma phân thân khống chế trung chuyển tỉnh, ăn vào một chữa thương đan dược, niết một cái cực phẩm linh thạch triệu hồi lăng nhìn giá thuyền bay ngược, nhìn về phía không trung luyện hư linh quân trong mắt tràn đầy kinh dị. Không hề nghi ngờ kia thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa chính là cường đại hơn thượng phẩm dị hỏa, mà ngọn lửa ngay từ đầu bộ dáng chính là so lăng nhìn càng thêm cẩn thận chu tước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Phá kén. Màu đỏ trong hỏa diễm ẩn chứa chu tước chi tức so lăng nhìn nồng đậm rất nhiều thánh khiết lực lượng trải ra tại trong thiên địa tại, giống như trong bóng đêm sáng lên một ngọn đèn sáng, nhường thân ở trong chiến loạn các tu sĩ an tâm vô cùng. Màu đỏ ngọn lửa thay thế kim diễm thiêu đốt trở thành to lớn ngọn núi, đem thiên ma phân thân phân thành hai nửa thực thể bao phủ ở trong đó, lần này. Phân thân rốt cuộc lộ ra thống khổ đến cực điểm thần tình, nhìn không được giống giận lên tiếng. Trừ mặt đất cùng không trung, ngọn lửa còn xâm nhập địa để đốt cháy thiên ma phân thân thật vất vả mới xây được ma thần tế. Có khác một nửa ngọn lửa như linh quang cách sải bước không lóe ra, xem phương hướng chính là kim văn mãng tộc địa. Bên kia ma thần tế rất nhanh bị dị hỏa vây quanh, lủi cao ngọn lửa nhằm phía chân trời. Vô luận thân tại Nam Tuyền sơn mạch phương đó đều có thể thấy rõ thanh sở sở. Hai phe ma thần tế tựa hồ tương liên tại kim văn mãng tộc giấy lên ánh lửa nháy mắt, thiên ma phân thân tiếng giống giận dữ hạ nhiên đình chỉ, ngay sau đó biến thành thê lương kêu thảm thiết, sắc nhọn chói tai căn bản không như là tiếng người. Nó thượng hạ nửa người hình người đều sắp duy trì không nổi, tại trong không gian không ngừng vặn vẹo, lóe ra, rất nhanh tán thành nồng đậm hắc vụ tràn ngập tại trong hỏa diễm. Thời gian, Du Hư, nhanh thu tay lại, hảo hảo ẩn nặc. Tử Tuyền giá thuyền mạnh chuyển hướng thoát được nhanh chóng. Người tới không phải nàng nhận được bất cứ nào một danh tử gia linh quân, xem ra hẳn là lưu lạc bên ngoài, không chịu phản hồi gia tộc một loại kia. Bất quá vô luận đối phương là ai, nàng đều không nguyện bộc lộ ra thân phận chân thật, để tránh gợi ra phiền toái không cần thiết. Một khi lẫn nhau nhận thức, khó tránh khỏi sẽ gợi ra đủ loại hỏi, tỉ như đến từ nào một giới, vì sao không về đi. Nếu là vị này linh quân tâm huyết dâng trào muốn đi tiên lâm giới bái phỏng, nàng liền không thể không xuất hiện tại một đám nhận định nàng chết thân hữu trước mặt. Tuy nói việc này không phải là không hào giải thích rõ, nhưng thân hữu ở giữa liên hệ không phải đổi qua thời không có thể có sở thay đổi. Vô luận là đối phương với nàng vẫn là nàng tại đối phương đều có không thể cắt bỏ tình cảm. Một khi lộ diện, liền sẽ sinh ra nhân quả, thậm chí ảnh hưởng đến tâm cảnh, ảnh hưởng đến trở lại một khác thời không kiên định. Vừa mới đến linh quân lực chú ý đều ở đây lăng nhìn cùng thiên ma phân thân thượng, bất chấp ra tay đem nàng lưu lại tại chỗ. Tử Tuyền nhanh như chớp nhi chạy cách không ảnh truyền tấn Chu Minh, làm cho hắn tại Nam Tuyền Sơn mạch ngoại hối hợp, không hề ý đồ tiến vào trong vây. Thiên ma phân thân không còn là thật lớn uy hiếp, thời gian chi lực trì hoãn ma thần tế khởi động, lăng nhìn lại để cho nó có trình độ nhất định tổn thương, nay tử gia linh quân hiện thân, đại cục cơ bản đã muốn định ra. Tử Tuyền chỉ muốn mau sớm rời đi Nam Tuyền Sơn mạch, đem Chu Minh nên được một phần hồn thạch cho hắn, nàng hảo bằng nhanh nhất tốc độ rời đi linh diệp giới, đỡ phải cùng vị này không biết tên tử gia linh quân ngay mặt gặp phải. Nàng không biết vị này linh quân từ đâu một giới đến, nhưng xem thực lực của hắn, hiển nhiên là đủ để ứng phó nửa tàn thiên ma phân thân, phá hủy tàn phá đơn sơ ma thần tế. Liền tính hắn một người không địch lại, trên không còn có rất nhiều luyện hư linh quân, luôn là sẽ tại khẩn yếu quan đầu xuất thủ tương trợ. Chỉ cần giải quyết thiên ma phân thân, còn lại ma thay đổi yêu tu sẽ bị linh diệp giới bản thổ tu sĩ giết được xương cốt đều không thừa lại. Trải qua một chuyện này, chính phái yêu tu cùng nhân tộc nói không chừng hội đạt thành chân chính hòa bình, không còn là thành lập lại nào đó nghiêm mật quy tắc bên trên, mà là phát ra từ bản tâm. Tử Tuyền đuổi tới Nam Tuyền Sơn mạch ngoại bộ thì Chu Minh đã muốn chờ ở ban đầu loại nhỏ quảng trường. Nơi này sở hữu săn thú đội ngũ đều ở đây chiến khởi, khi không chút do dự gia nhập ma thay đổi yêu tu chiến đội, hiện tại kết cục có thể nghĩ. Chu đạo hữu, ta muốn rời đi. Tử Tuyền lấy ra 160 cái cực phẩm linh thạch đưa cho hắn nói, chợ đen khôi phục khẳng định cần một đoạn thời gian, ta đợi không kịp bán ra hồn, chỉ có thể ấm suy đoán cho đạo hữu phân những này, kính xin đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Chu Minh đối với này không có gì cái gọi là, chỉ là nhận lấy linh thạch hậu đối nàng vội vàng có chút tò mò. Âm Hy đạo hữu muốn đi trước nơi nào? Có phải hay không cùng? Cùng vừa mới tế xuất kim diễm có liên quan. Chu Minh tự nhiên không cảm giác thời gian chi lực, chỉ là hắn biết rõ bay về phía trời cao bên trong tế xuất tước dạng gì hỏa chính là Tử Tuyền, chẳng sợ lúc ấy ẩn nặc thân hình cải biến bộ dạng, hắn lại nhận được đi ra kia chiếc linh thuyền. Xem như đi. Tử Tuyền không có phủ nhận, nhưng là không muốn nói được quá sâu. Lại đang hàm hàm hồ hồ giải thích vài câu, liền cùng Chu Minh cáo từ. Ta đi trước, đạo hữu bảo trọng. Nói xong tại Chu Minh ôm quyền là lúc giá linh thuyền nhanh chóng đi xa, chính là hướng tới đen thạch sơn mạch chỗ ở cực đông phương hướng. Dạo qua một vòng vẫn phải là trở về. Thời gian có chút vô lực truyền âm nói, sớm biết rằng còn không bằng không ra đến lần này, một chút ý tứ đều không có, còn nhận không ít kinh hách. Du hư hừ hừ hai tiếng phản bác. Ngươi muốn như thế nào mới có ý tứ? Mang ngươi đi ra được thêm kiến thức đã không sai rồi. Ai cần ngươi lo? Ta liền cảm thấy không có ý tứ. Trưởng loại này kiến thức còn không bằng không lâu đâu. Thời gian thở phì phì trở về vài câu, lại có chút hữu khí vô lực nói thầm nói, nếu là ta có thể đi ngoài giới liền hảo. Tử Tuyền vừa nghe, liền biết này động thiên bệnh cũ lại tái phát. Nó luôn luôn không nguyện ý thật dễ nói chuyện, thích quải cong phát tiểu hài tử tính tình, kỳ thật mục đích cuối cùng bất quá là muốn kề cận người mà thôi. Chỉ tiếc nó cùng linh diệp giới tương liên, lại không có pháp tiến vào không gian chứ vật hoặc là bên kia động thiên, bí cảnh, nếu là mang theo rời đi, chính nàng không tiện không nói, sẽ còn ảnh hưởng đến nó diễn thay đổi pháp tắc. Hảo ngươi đừng ầm ĩ, huyên đầu ta đau. Ngươi hảo hảo tu luyện, diễn thay đổi pháp tắc, cuối cùng diễn sinh ra hoàn chỉnh loại nhỏ tu tiên giới, không phải nghĩ như thế nào trưởng kiến thức liền như thế nào trưởng. Nơi đó có dễ dàng như vậy. Thời gian lại nói thầm một câu, nhưng hiển nhiên là không có tiếp khóc lóc om sòm dấu hiệu. Gặp nó cùng Du Hư An phần xuống dưới, rất nhanh lại thân thiết truyền khởi thanh âm đến, Tử Tuyền liền chuyên tâm chú ý không chung cùng mặt đất tình huống, không mấy ngày nữa liền phát hiện đại chiến hơn phân nửa là triệt để kết thúc. Ngay từ đầu sẽ còn gặp gỡ Kim Đan hoặc Nguyên Anh đấu pháp. Đi tới trung bộ thì thành trì đều sắp khôi phục ngày thường phồn hoa rầm rộ. Tới phía đông các tu sĩ đều từ chiến loạn mỏi mệt trung khôi phục tinh lực, bắt đầu cùng từ trước không khác lại hoàn toàn mới sinh hoạt. Tự nhiên cùng thiên đạo có một bộ pháp tắc, các giới sinh linh đồng dạng có chính mình quy luật. Tai nạn đến lại đi, rất may xuyên qua tại đại đau buồn trung, mà hết thảy này cũng như thời gian cùng không gian hai loại huyền diệu lực lượng. Rõ ràng không chỗ không ở, mà vĩnh viễn đều ở đây ảnh hưởng vạn giới sinh linh, lại để cho bọn họ khó có thể cảm giác được thực tế tồn tại. Tử Tuyền nhìn phương xa sắp dâng lên mặt trời đỏ, cùng từ đầu đến cuối xanh thắm vô ngân giống như tinh thạch bầu trời, đối với thiên đạo tự nhiên cùng với sinh linh thân mình kính sợ tự nhiên mà sinh. Nàng là cao giai tu sĩ, cũng này chúng sinh chung một thành viên, là tự nhiên cùng thiên đạo kết quả. Là ngũ hành cùng thời không kết tinh. Chính như mỗi một cái sinh linh theo đuổi tiếp cận bản nguyên cảnh giới, chính như sắp phá kén thành bướm dũng, nàng sắp phá tan ràng buộc nghênh đón hoàn toàn mới cảnh giới. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Tiên lâm giới. Cảm ứng được thay đổi thần cơ hội nháy mắt, Tử Tuyền cảm thấy cả người đều có loại từ trong đến ngoài biến hóa. Linh lực dường như càng thêm tinh thuần, thân xác cũng như là cường hãn hơn, Nguyên Anh ở đan điền trung dục dịch, có ngưng tụ thành thần niệm điểm báo. Nàng nhìn thấy nghe được nhanh hơn từ trước cẩn thận, nhật thăng mây đằng, gió thổi diệp rơi đều có cùng thiên đạo đáp lời quy tắc. Sải bước không mà đi tốc độ, cũng bởi vì cảm ứng được càng thêm mãnh liệt không gian chi lực trở nên càng nhanh. Đột nhiên thay đổi kinh động đang tại giảng thuật huyễn yêu tháp trải qua Du Hư, còn có nghe được mùi ngon thời gian, hai cái tiểu sinh linh cơ hồ đồng thời tại trong ấp kinh hô lên tiếng. Ngươi muốn tiến giai thay đổi thần đây. Tử Tuyền cả người thoải mái vô cùng, tâm cảnh giống như bị gột rửa qua bình thường sáng, tâm tình tự nhiên mà vậy thư sướng, trên mặt ý cười giấu đều không che giấu được. Đúng, cuối cùng là tìm được cơ hội. Du Hư thời gian luôn phiên nói thích, lại đang trong ấp hâm mộ khởi thay đổi thần tu sĩ uy phong. Tử Tuyền nhanh hơn tốc độ hướng cực đông phương hướng gấp rút lên đường, bỏ đi tiếp tục chung quanh dạo chơi lịch luyện ý niệm. Nơi này tuy là không thuộc về nàng thời không, nhưng nơi này mỗi một giới pháp tắc cùng nàng kia phương thời không đối ứng một giới đều tiếp cận tuyệt đối tương tự. Nàng muốn tiến giai tiến nhanh bậc tất yếu trở lại tiên lâm giới đi, bằng không không thể lĩnh ngộ đến hoàn chỉnh pháp tắc, sẽ đối tiến giai thậm chí về sau tu luyện sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ tiên lâm giới phân bố, Tử Tuyền cảm thấy trừ Đông Hải Viễn Hải lại không có thích hợp hơn nàng tiến giai địa phương. Viễn Hải tuy có lánh đời không ra cao giai yêu tu cư trụ, nhưng trải qua tiên ma đại chiến hậu tiên lâm giới coi như hòa bình, nhân tộc cùng yêu tu ở giữa không có đại mâu thuẫn, mượn nhất phương đảo nhỏ bế quan coi như an toàn. So sánh với mạo bị nhận ra phiêu lưu đi trước phía nam, phía tây, bắc gần như phương, Viễn Hải thật là lựa chọn tốt nhất. Một đường trở lại linh diệp giới cực đông, đại chiến mang đến loạn tượng ở trong này đã muốn một chút không lộ vẻ. Vốn là rời xa chủ chiến trường cực đông không có bao nhiêu ma thay đổi yêu tu, so với cần trùng kiến phía nam trung bộ càng như là độc lập với thế ngoại chi cảnh. Linh thuyền vòng qua truyền tống trận chỗ ở thành trì đi đến đen thạch sơn mạch, thời gian nhân tiện nói nó muốn vào đi vào càng sâu trong vây, tại bí ẩn chi địa an tâm diễn thay đổi chính mình pháp tắc, để cầu ngày nào đó có thể trở thành mini hoặc loại nhỏ tu tiên giới. Tử Tuyền đem hết toàn lực hướng trong vây di động, mở ra tính ra lại phòng ngự chống đỡ nơi này cổ quái không gian lực lượng, chịu đựng vặn vẹo cùng xé sách cảm giác, đi đến mình có thể đến chỗ sâu nhất. Nơi này linh khí nồng đậm, linh thực mạch khoáng không nhiều, tiến đến tham bảo tu sĩ chỉ biết vội vàng xẹp qua, chỉ cần ngươi ẩn nấp thật tốt, liền sẽ không bị phát hiện. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thời gian lộ ra thần thức quét, lại hóa làm tiểu thiếu niên từ bản thể trung đi ra, chung quanh quan sát một phen treo ở không trung đối Tử Tuyền gật gật đầu. Liền ở nơi này đi. Nó bĩu môi, rõ ràng cho thấy tâm tình không được tốt. Lại không nghĩ có vẻ quá mức xính ngán, vì thế xoay lưng đi khoát tay một cái nói, các ngươi đi nhanh lên đi. Nó thuận tay đem Tử Tuyền trên cổ tay màu đen hạt châu triệu hồi, chính mình biến mất tại vách núi bên trong, tại nó không thấy nháy mắt du hư tại Tử Tuyền trên đầu kinh hô lên tiếng. Ai nha, nó tăng nhanh bên cạnh ta thời gian, ta cây hồn khôi phục lại cửu thành đây. Tử Tuyền mừng rỡ không thôi, thần thức tìm tòi phát hiện du hư tu vi cũng có không tiểu tăng trưởng. Nhìn qua là muốn tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Nàng thu hồi thần thức tham vào núi bích, cảm ứng được thời gian cố ý tản ra khí tức, truyền âm cảm kích nói, đa tạ ngươi đây. Không có được đến đáp lại, Tử Tuyền đành phải hướng không trung phất phất tay, giá linh thuyền chuyển hướng ly khai nguy cơ trùng trùng đen thạch sơn mạch. Du hư vui vẻ cực kỳ, cái này chỉ cần lại lịch lãm ngàn năm liền có thể triệt để khôi phục. Tử Tuyền so nó còn muốn vui vẻ, vốn đánh lên một chỉ hảo nguyệt thạch hồn chính là rất may, không nghĩ đến còn có thể gặp gỡ thời gian tương trợ, cái này phản hồi một khắc thời không thời gian rút ngắn thật nhiều. Linh thuyền rất nhanh bay ra đen thạch sơn mạch, đi đến thành trì thì Tử Tuyền vội vàng đi đến vượt giới truyền tống quảng trường, một lát đều không chậm trễ nữa. Chỉ cần nàng tồn tại Vu Linh Diệp giới, vị kia Tử gia linh quân liền có tìm đến của nàng khả năng, tuy nói đối phương không nhất định thế nào cũng phải tìm nàng, nhưng ổn thỏa khởi kiến vẫn là đi được càng nhanh càng tốt. Nộp truyền tống linh thạch bước vào trong trận, quen thuộc linh quang chợt lóe, Tử Tuyền liền cảm giác được cùng tự thân cực kỳ đáp lời thiên đạo pháp tắc, linh khí trung đặc hữu khí tức nhường nàng rất cảm thấy quen thuộc. Nàng mơ hồ khuôn mặt vội vàng rời đi truyền tống quảng trường, bởi vì đối trận núi thập phần lý giải, rất nhanh tìm đến ẩn nấp lộ tuyến giá thuyền rời đi. Một đường hướng đông được rồi hồi lâu, ở kề bên duyên hải địa giới thì nàng mới hàng xuống linh thuyền tiến vào thành trì, tính toán đem vật cầm trong tay tạp vật này ra tay. Này tòa đại hình thành trì là càn nguyên giới dung hợp mà đến, trải qua hơn ngàn năm thay đổi, các đại cửa hàng đều không lại phân biệt đối đãi dòng họ tu sĩ cùng tán tu, đến cửa là khách, tiếp đãi Tử Tuyền lão niên quản sự nhìn liền rất là nhiệt tình. Đạo hữu bên trong thỉnh. Ta xem đạo hữu khí tức ẩn giấu có thay đổi thần chi triệu, thật sự là thật đáng mừng. Không biết đạo hữu cần chút cái gì? Đan dược, linh bảo. Vẫn là cao giai phòng ngự trận bàn. Lão giả tóc nửa bạch, viên viên mặt cười khởi lên, tất cả đều là điệp, ánh mắt nhìn qua tương đối khôn khéo, bất quá cũng không làm người ta chán ghét. Tử Tuyền bị hắn thỉnh đi vào xa cách tại sau khi ngồi xuống thẳng vào chính đề. Ta có ít thứ muốn ra tay, làm phiền quản sự tay mắt. Nàng nhẫn chứ vật trung tạp vật này rất nhiều, tại linh diệp giới thu hoạch vài cái nhẫn chứ vật, chẳng sợ cùng Chu Minh một nửa phân, hai người đoạt được đều không thiếu. Quản sự thường thấy nguyên anh cao giai, sát ngôn quan sắc liền biết nàng muốn bán gì đó không ít, trên mặt ý cười càng sâu, lấy ra một cái không nhẫn chứ vật khách khí khí nói. Vậy thì làm phiền đạo hữu để vào nhẫn chứ vật, tại hạ hảo cẩn thận định giá. Tử Tuyền tiếp nhận trong tay, thần thức không ngừng dắt ra chính mình nhẫn chứ vật trung tạp vật này, dọn dẹp hồi lâu mới đưa muốn bán gì đó toàn bộ để vào trong đó, đưa cho lão giả định giá. Những này tạp vật này có chút thuộc về huyễn yêu tháp thứ hai thanh niên, có chút thuộc về Nam Tuyền Sơn mạch săn thú tiểu đội, đan khí phù trận, linh thực mạch khoáng cái gì cần có đều có, phẩm chất có cao có thấp, trong khoảng thời gian ngắn rất khó định ra cụ thể giá cả. Đạo hữu hôm nay chậm chút thời điểm lại đến như thế nào? Trong này có không ít bảo vật cần phải trong điếm đại sư xem qua mới tốt định cái công đạo giá cả. Tử Tuyền không vội này nhất thời, gật gật đầu đồng ý. Ta đây giờ hời sau đó lại đến, phiền toái quản sự. Hào thuyết, đạo hữu thỉnh. Quản sự đem nhẫn chứ vật đổi xoay tay lại thượng, đứng dậy đem nàng đưa ra cửa tiệm. Tử Tuyền sau khi rời đi thẳng đến ngoài thành, giá khởi linh thuyền thẳng đến Đông Hải Vạn Bảo đảo, nơi này là sòng bạc nhiều nhất đảo nhỏ, đồng thời cũng chợ đen nhiều nhất đảo nhỏ. Ở trong này không có người hỏi bảo vật đến ở cùng nơi đi, chẳng sợ có người trộm chấn tung chấn tộc chi bảo, ở trong này đều có thể dễ dàng ra tay. Tử Tuyền tại thuyền thượng ăn vào dịch dung đan, biến thành một danh trung niên nam nhi bộ dáng, lại thay một kiện cực kỳ bình thường hạ phẩm phòng ngự đạo bào, đi đến Vạn Bảo đảo thu hồi linh thuyền, cất bước đi xuống mặt đất xếp hạng đội ngũ thật dài phía sau vào chủ thành ao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Bán cùng không bán. Thành bên trong so từ trước càng thêm phồn hoa, tiên ma đại chiến hậu trùng kiến lên lầu các tinh xảo vô cùng. Có không ít cũ càn nguyên giới luyện hư linh quân gia nhập Vạn Bảo đảo, vì trong này thiết trí càng thêm nghiêm mật trận pháp cùng kết giới, khiến cho này tòa đại hình thành trì không gì phá nổi, vô luận sóng thần vẫn là thú loạn cũng không thể đem chi phá hủy. Xây dựng thêm hậu thành trì ngã tư đường thập phần rộng lớn, có thể để cho vài tòa đại hình thú xe đồng thời thông hành, nhiều loại hiếm quý yêu thú lôi kéo hoa lệ vô cùng xe tòa, mang theo hoặc là hưng phấn hoặc là uể oải tu sĩ uy phong lấm lấm nhằm phía các đại sòng bạc, nhường cả tòa thành trì tràn ngập sinh cơ. Tử Tuyền bước chân không ngừng thẳng đến từng thương lan giới lớn nhất chợ đen. Nàng xuyên qua xử lý công việc điện tháp cao, vòng qua người đến người đi đại hình cửa hàng, từ mời chào đánh bạc khách sòng bạc các quản sự trước người nhanh chóng xẹp qua, đi đến một cái hẻm nhỏ trong trực tiếp tiến vào một nhà không chút nào thu hút tạp vật này cửa tiệm. Cửa hàng này ngay cả cái bảng hiệu đều không có, bên trong ba mặt tường gỗ thượng trần thiết nhất giai cấp 2 linh thực, lộn xộn bày ra một ít yêu thú da lông răng nhọn cũng đều là chút phẩm chất không tốt thấp giai tài liệu. Mặt khác tường gỗ đặt gương đơn sơ quầy, Tử Tuyền vào cửa hậu, một danh thủ tiệm trúc cơ hậu kỳ lão đầu nơm nước lo sợ từ sau quầy chui ra đến, một bộ run rẩy bộ dáng, nhìn qua như là tùy thời cũng có thể ngã xuống. Tiền bối, không biết tiền bối quang lâm tiểu điếm có gì phân phó? Tử Tuyền đứng vững hậu ôm quyền đối với hắn hành một lễ, cúi mắt trầm giọng nói. Vãn bối có bảo ra tay kính xin tiền bối đi cái phương tiện. Lão đầu nghe vậy nhanh chóng quét nàng một chút, thấy chỉ là mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ khuôn mặt nữ tử thân ảnh ẩn nấp tại trung niên nam nhi bề ngoài dưới. Tới nơi này giao dịch phần lớn sẽ thay đổi dung mạo giới tính, hắn cũng không như thế nào quan tâm nhân gia riêng tư. Nay có thể biết được nơi đây, phần lớn đều là cũ thương lan tu sĩ. Hắn nghe vậy không hề làm ra chút cơ vãn bối bộ dáng, đứng thẳng người vung mở ra có linh thực tường gỗ, lộ ra chuyến về cầu thang. Đi thôi. Giao dịch an toàn cùng thành bại đều cùng tiểu điếm không quan hệ, kính xin tiểu hữu cẩn thận châm trước, ra ngoài đường tiểu hữu khả rõ ràng. Vãn bối đi qua một hồi. Tử Tuyền từng tại một khác thời không tới nơi này trưởng qua kiến thức, không có tham dự giao dịch, chỉ là tùy thích đi dạo loanh quanh, không lại đây đường cùng đường ra hãy tìm lấy được. Lão giả gật gật đầu, tự hành về tới sau quầy, đãi nàng đi vào cầu thang lại phất tay đóng cửa tường gỗ, đem tiến vào địa để đường che giấu được nghiêm kín. Tử Tuyền tiến vào thềm đá một đường xuống phía dưới, ở ngoài sáng sáng trong thông đạo đi khoảng đừng nửa canh giờ, mới đến đảo nhỏ chỗ sâu sáng lập ra đại hình phường thị. Mới vừa đi ra cửa động, liền có thể nhìn đến một bộ náo nhiệt đến cực điểm lại vô cùng rủ rì hình ảnh. Ở đây người đến người đi, từ luyện khí kỳ đến thay đổi thần kỳ đều xuyên qua tại khác biệt trên ngã tư đường, nhưng vô luận đến đi đi người được bao nhiêu, lại từ đầu đến cuối yên tĩnh im lặng. Tới chỗ này tất cả mọi người không hẹn mà cùng thả nhẹ bước chân, giao dịch toàn dựa vào thần thức truyền âm, tuyệt không dễ dàng từ trong miệng thổ lộ nửa cái tự. Đi ở trên ngã tư đường tu sĩ vô luận cảnh giới cao thấp, tất cả đều là khuôn mặt mơ hồ, thân hình hình như có lưỡng trọng ảo ảnh, đặc biệt cao giai quan sát ẩn nấp được tương đối hảo, thấp giai thì liền có thể nhìn đến hai cái hoàn toàn khác biệt bóng người trọng điệp cảnh tượng. Toàn bộ chợ đen thật lớn, kính trình chỉnh sửa hình tròn, bên trên đỉnh đầu ban đầu là thạch bích, nay bị tân thiết trí trận pháp biến đổi thành ban đêm bộ dáng, khiến cho nơi đây trở thành danh phù kỳ thực, chợ đen, hết thảy giao dịch đều ở đây âm thầm tiến hành. Tử Tuyền Chi nói tới nơi này phần lớn đều là tà tu, ma tu, trong đó thay đổi thần chân quân đều không thiếu. Vì để tránh cho phiền toái, nàng không dám đi trước giải đất trung tâm ý đồ bán ra giá cao, chỉ có thể ở chợ đen trung tương đối an toàn cố định quầy hàng giao cho chủ quán, đổi được một bộ phận linh thạch hậu trực tiếp rời đi. Như thế liền không cần cùng người mua giao tiếp, tránh khỏi bị người đoạt hồi linh thạch phiêu lưu. Tử Tuyền đi đến Nguyên Anh kỳ tụ tập địa điểm, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một trận, cuối cùng quyết định đem hồn giao cho một danh mặc màu xám áo choàng, toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt tu sĩ. Này danh tu sĩ nhìn không ra là nhân tộc vẫn là yêu tu, càng nhìn không ra giới tính, chỉ có thể từ cố ý tản ra khí tức quan sát xuất cảnh giới, chính là Nguyên Anh viên mãn tu sĩ. Toàn bộ Nguyên Anh tụ tập liền tính ra này quầy hàng khách nhân nhiều nhất, hẳn là trưởng ở nơi đây, rất có môn đạo chủ quán. Đạo hữu bình an. Tử Tuyền cũng không hiểu biết chợ đen giao dịch cụ thể quy củ, tận lực làm ra một bộ tự nhiên tùy ý bộ dáng, tại chủ quán trước mặt đứng vững, truyền âm khách sáo một câu. Đối phương không hề khách sáo ý tứ, trực tiếp làm truyền âm dò hỏi. Mua vẫn là bán. Tử Tuyền nghe vậy liền biết nơi này không phải phía ngoài cửa hàng, cũng không phải hàn huyên chi địa, nhanh chóng lấy ra trang bị hồn bình nhỏ đáp. Bán. Chủ quán tiếp nhận bình nhỏ tham nhập thần nhận thức đảo qua, có chút kinh ngạc quét Tử Tuyền một chút, cứng rắn ném ra một câu. 280 cực phẩm. Tử Tuyền vừa thấy chủ quán ánh mắt liền biết là đang cố ý ép giá, triệu hồi bình nhỏ trả lời. Ít nhất 350 cái. Nhị bách cửu 10 cái, không thể lại hơn. Chủ quán vừa truyền âm trả lời một câu, chợt có một danh khuôn mặt thập phần mơ hồ nam tu từ nơi không xa đi tới. Này nam tu thân thượng khí tức thập phần âm tà, cùng Tử Tuyền chủ quán một dạng đều là Nguyên Anh viên mãn, hắn tới gần hậu không để ý tới chủ quán, trực tiếp đối với Tử Tuyền truyền khởi thanh âm đến. Đạo hữu vừa mới lấy ra nhưng là hồn. Tại hạ cố ý giá cao thu mua, nếu là phương tiện kính xin đạo hữu lưu cho tại hạ. Chủ quán không có dính vào ý tứ, xoay người sang chỗ khác không hề để ý tới hai người, hiển nhiên là không tính toán tiếp đãi Tử Tuyền. Tử Tuyền truyền âm kêu một tiếng, đối phương vẫn là không chịu để ý hồi, nàng có chút bất đắc dĩ, đành phải xoay người cùng tà tu trao đổi, một đường hướng tới người đi đường ít thấp giai giao dịch đi. Đạo hữu nói giá cao là bao nhiêu? 320 cái cực phẩm linh thạch, đây là đang xuống có thể lấy ra toàn bộ. Tà tu giọng điệu rất là thành khẩn, nói xong ôm quyền hành một lễ. Tử Tuyền kỳ thật không muốn trực tiếp cùng người giao dịch, không chỉ là vì để tránh cho bị người đuổi theo ý đồ đoạt lại linh thạch, cũng bởi vì nàng từ trước không thích tà tu, tình nguyện cùng ma tu làm bạn cũng không chịu cùng tà tu lui tới. Nhưng theo nàng lúc này cố ý quan sát, tựa hồ chỉ cần khách nhân tới nơi này cùng khách nhân trực tiếp trao đổi, chủ quán liền sẽ không hề phản ứng, như là vì tránh cho phiền toái cố ý tỉ hiềm. Hiện tại Nguyên Anh kỳ quầy hàng đều nhìn đến này tà tu tìm tới tiến đến, xem bộ dáng là sẽ không dễ dàng nhận lấy hồn. Đạo hữu, vừa mới chủ quán không phải không biết ta ra cao hơn hắn giá, vì tránh cho tranh chấp hắn sẽ không thu của ngươi bảo vật. Về phần mặt khác chủ quán, nếu là không nghĩ đắc tội kia hôi y tu sĩ cộng thêm ta này tà tu cũng sẽ không sẽ cho ngươi báo giá. Ngươi suy nghĩ một chút, ta tại ngươi nơi này trực tiếp mua giảm bớt trung gian phương, ngươi kiếm được càng nhiều ta đỡ phải càng nhiều, chẳng phải là song thắng. Tử Tuyền nghe Hậu sâu sắc nhìn hắn một chút, cuối cùng vẫn còn tính toán vâng theo bản tâm. Tại hạ còn có việc, hôm nay sợ là giao dịch không xong, kính xin đạo hữu thứ lỗi.